đồng bền da thịt, không mặt linh hồn, cả người quỷ dị quái vật vân vân, nhớ, chạy càng xa càng tốt. Nếu không, ngươi sẽ chết. Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là hơi biến sắc mặt đứng lên, liền vội vàng nói, ta biết, tiền bối. Ai? Mà vào lúc này, vậy ma tâm cổ thần cũng là thở dài, sắc mặt phức tạp giải thích, nếu muốn phi thăng thế giới hỗn độn, nhất định phải đột phá biên nguyên trói buộc, thành công tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu là thất bại nói, vô tận 5 tháng tới nay, bao nhiêu người ạ, nhiều ít từng giả, bọn họ ở chỗ này để lại quá nhiều đồ. Trừ phi ngươi đã có chém vạn đạo cổ thần, thậm chí là nhập hỗn độn cổ thần thực lực, nếu không, những cái kia quỷ dị đồ, vẫn là đi vòng đi. Dẫu sao không người biết bọn họ khi còn sống có nhiều huy hoàng, lại cường đại bao nhiêu. Hơn nữa không riêng gì phi thăng thế giới hỗn độn, tiên giới trong đó chiến trường, cũng ở đây biên nguyên trong đó. Tiên giới đại chiến, biết bao thảm thiết, hào khí vĩ đại, không biết nhiều ít cường giả chết nơi này đã trở thành nơi chôn cất, tràn đầy quỷ dị và tử vong. Nghe đến chỗ này, Trần Phi vậy cũng không nhịn được sắc mặt nghiêm trọng. Nguyên tới bên này Nguyên Nội Hạch, lại có thể như vậy khủng bố, như vậy to lớn, phi thăng thế giới hỗn độn sơn, còn có vậy tiên giới đại chiến đại chiến. Hai người này tới giữa bất kỳ một người nào chức vụ, đều đủ để nói rõ hắn hàm kim lượng có bao kinh khủng. Thật là đủ hù chết người. Chương 4342, Biên Nguyên Đế Thành, Tiền Tuyến Pháo Đài. Chương 4342, Biên Nguyên Đế Thành, Tiền Tuyến Pháo Đài. Đi thôi, trực tiếp đi Đế Thành đi. Ma Tâm Cổ Thần lại mở miệng nữa, sau đó trực tiếp là đạp không mà đi, bay về phía một cái hướng khác, mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là lập tức đuổi theo. Đế Thành, tiền bối, vậy thì là cái gì? Biên Nguyên Đế Thành, đó là chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới tiền tuyến, đồng thời cũng là cái khác tiên giới muốn phải chiếm đoạt, xâm lược chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới cuối cùng chiến trường. Ma Tâm Cổ Thần một bên bay, một bên thiếu nhìn phương xa, nhẹ giọng nói, trước ta đã nói, tiên giới đại chiến chiến trường chính là ở bên này bên trong đó, cho nên để chống cự ngoại địch, hoặc là tấn công những thứ khác tiên giới, liền sẽ ở bên đây bên trong đó xây dựng dậy thuộc về chúng ta tiền tuyến cứ điểm. Đây cũng là Biên Nguyên Đế Thành từ đâu tới. Đến tận bây giờ, ở bên này bên trong đó, chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới tổng cộng tu xây lên hơn 10 cái Biên Nguyên Đế Thành, chỉ theo trước thời gian rời đổi, trong đó có hơn một nửa cũng đã sớm hoang phế rất lâu rồi. Đến hiện tại, còn ở dùng Biên Nguyên Đế Thành, còn dư lại 8 cái, hợp xưng 8 đại đế thành. Bọn chúng chỗ dùng, vậy rất rõ ràng, đều là chống đỡ vậy vĩnh hằng tiên giới tiền tuyến chi địa. Ở nơi đó, tiên giới và tộc, Trung Châu hào hùng, vô số cường giả, bọn họ đều ở đây yên lặng vác lên tiền tuyến áp lực. Ngươi cũng hẳn hiểu chưa, hôm nay, mặc dù cũng không phải là tiên giới đại chiến như vậy thiết huyết thời kỳ, nhưng ở biên nguyên cái loại này tiền tuyến vùng, nhưng cũng không phải là như vậy bình tĩnh. Trần Phi ngầm thừa nhận, sau đó thật sâu gật đầu một cái. Hắn dĩ nhiên rõ ràng, có người an nhàn, liền tự nhiên có người vì người mang nặng đi tới trước. Nơi biên giới, từ trước đến giờ không thể nào sẽ bình tĩnh, huống chi, cái này còn là hai đại tiên giới tới giữa bên bờ vùng, sợ rằng lại là dòng nước ngầm phun trào, nguy cơ từ phía, tùy thời đều sẽ có huyết chiến bùng nổ. Đến. Nhưng vào lúc này, Ma Tâm Cổ Thần đột nhiên lên tiếng, Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu, nhất thời cặp mắt nhỏ híp lại, trong lòng có dũng khí vô cùng động đất hám. Cách rất xa, một loại to lớn, thế lương, cổ xưa kiềm chế hơi thở, cũng đã ùn ùn kéo đến tới. Cuối đường chân trời, hỗn độn một phiến, tiếp trời liền đất, phảng phất là dắt tay nhau trước thế giới hỗn độn, chiếm cứ đầy tất cả không gian, dõi mắt nhìn lại, trên trời dưới đất, toàn bộ đều là. Nói cách khác, vậy hết thảy, vậy tất cả vô biên vô ngân toàn thể, lại có thể đều là một tòa lớn vô cùng thành lớn. Loại rung động này, cái loại này đánh vào tính, thật sự là không cách nào nói rõ. Thật sự là cực kỳ kinh khủng. Nơi đó chính là thứ 5 Biên Nguyên Đế Thành, truyền thuyết chính là ở chỗ này. Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô một lần hành động đánh chết vậy vĩnh hằng tiên giới cao nhất thư viện một vị thiên tôn tồn tại, là chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới tranh mang tới một lần tiên giới đại chiến thắng lợi. Ma Tâm Cổ Thần chậm rãi nói, mà Trần Phi nghe được cũng có chút bàng hoàng. Làm truyền thuyết và thực tế hòa làm một thể, như vậy đánh vào tính, là thật không cách nào hình dung to lớn. Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô, cao nhất thư viện thiên tôn tồn tại. Những tin đồn này mặc dù hắn đều ở đây Cơ Phùng Viễn nơi đó nghe nói qua một ít, nhưng làm hắn hiện tại chân chính đi tới cái này thực tế địa phương thời điểm, vẫn là rất rung động, rất kích động, rất cơn sóng trong lòng dâng trào. Thiên tôn à, Trần Phi không khỏi được chặt nắm chặt quả đấm, tựa như ở hướng tới. Chẳng biết lúc nào, hắn thế giới quan trong đó của và Trần nhà, tựa hồ cũng bị tăng lên tới, Nam Ly Phượng Tổ và Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô vậy cũng có thể đánh chết Thiên Tôn tồn tại độ cao. Hắn tương lai cũng có thể như bọn họ như nhau, chống lại Thiên Tôn, thậm chí là đánh chết Thiên Tôn sao? Có lẽ, hắn cũng có thể làm được đi. Đi thôi, chúng ta mục tiêu còn ở bên kia Biên Đế Thành phía sau. Ma Tâm Cổ Thần lại mở miệng nữa, mang Trần Phi đến gần thứ 5 Biên Nguyên Đế Thành. Đế Thành, tiền tuyến biên giới, mãi mãi trường sinh, hoành phách bên bờ. Đây mới thật là pháo đài. Không lộ đến đủ để bảo vệ và chống lên ngay ngắn một cái tiên giới. Ở nó trước mặt, vô luận là Ma Tâm Cổ Thần cái này cùng cổ thần cường giả, vẫn là Trần Phi như vậy cái gọi là tuyệt thế yêu nghiệt, đều cảm giác được hai chữ, đó chính là nhỏ bé. Tự thân giống như một viên vi trần, nhỏ bé cực kỳ. Nhưng Trần Phi lúc này nhưng cũng có chút kỳ quái. Nơi này vì sao an tĩnh như thế? Trần Phi nhìn về phía Ma Tâm Cổ Thần. Người sau cũng là cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về vậy gần ngay trước mắt thành lớn, con mắt lóe lên nói, bởi vì bọn họ cũng đang ngủ say. Ngủ say? Ừ. Ma Tâm Cổ Thần gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút đi, lấy ngươi bây giờ thực lực, cũng có thể đại khái điều tra được một chút. Lời vừa nói ra, Trần Phi theo bản năng muốn bung ra thần niệm lực lượng, điều tra tòa kia yên lặng cực kỳ thành lớn, nhưng vào lúc này, lại đột nhiên có một đạo vô căn cứ xuất hiện dàn mua cực kỳ thanh âm, cực kỳ đột ngột, đột nhiên vang lên. Xuất hiện ở bọn họ bên hai. Rời đi nơi này. nơi này không phải các ngươi hẳn tới địa phương. Liên một đoạn như vậy nói, đột ngột phát sinh hết thảy, nhất thời để cho Trần Phi con ngươi đông lại một cái, sau lưng lạnh cả người đứng lên, giống như mới vừa trải qua cái gì đại khủng bố vậy. Cả người đều run rẩy. Mà vậy ma tâm cổ thần lại tựa hồ như sớm có chuẩn bị, trực tiếp là không người đứng lên, nhẹ giọng nói: "Tiền bối, ta là Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đỉnh, Thiên Ma Vương ba tuần tọa hạ đệ tử, Ma Tim, bên người ta thằng nhóc này chính là Thánh Tôn đại nhân coi trọng mầm non, tiềm lực rất cao, hơn nữa, hắn hiện tại cũng đã sắp chạm được cổ thần cảnh giới, cho nên ta muốn để cho hắn trước thời hạn hiểu rõ một chút có liên quan tại đế thành bí mật, cứ như vậy, cũng tốt để cho hắn ở tương lai tốt hơn dung nhập vào chúng ta." Lời vừa nói ra, ở một chớp mắt kia, Trần Phi lập tức phảng phất như là cảm giác được có vô số đôi kinh khủng ánh mắt, lập tức trợn trực câu câu liền hướng hắn nhìn về nơi xa tới. Ở một chớp mắt kia, áp lực vô tận tấn công tới, thiếu chút nữa để cho hắn vỡ nát. Nhưng hắn vẫn là cố nén đứng tại chỗ, ngưng mắt nhìn vậy yên lặng đế thành, yên lặng không nói, không nói một lời. Không hổ là thánh tôn coi trọng mầm non, bọn ta áp lực trước mặt, còn có thể chịu đựng tới, ngươi, không tệ. Vậy gián mua cực kỳ thanh âm lại lần nữa vang lên. Sau đó lại lanh đạm nói: "Vậy thì hơi cho các ngươi một ít đặc quyền đi, thành này bên trong, không thể tùy tiện đi loạn, rất nhiều người cũng đang ngủ say, không muốn bị quấy rầy, bất quá các ngươi nói, tiểu tử, ngươi mang hắn đi vạn đạo mộ xem một chút đi." Ùm. Ma tâm cổ thần gật đầu một cái, sau đó mang Trần Phi yên lặng vào thành. Mà Trần Phi lúc này cũng là ở bung ra thần niệm lực lượng, cảm nhận được bên trong thành hết thảy. Không lâu lắm, hắn trực tiếp là mặt lộ vẻ hoảng sợ, lẩm bẩm nói: "Tòa thành trì này lại là xây ở hai cái thế giới nồng cốt đường chéo không gian tiết điểm trên. Thế giới hạch tâm, đương nhiên là chỉ tiên giới. Ở hắn cảm giác dưới, lại có thể phát hiện dưới mắt chỗ tòa này đế thành, lại là thành lập ở hai tòa thế giới nồng cốt đường chéo tiết điểm bên trên. Nói cách khác, tòa thành trì này mà khác, có thể là khác một tòa tiên giới. Đó là tự nhiên, nếu không, thì như thế nào sẽ gọi hắn là tiền tuyến đâu? Biên nguyên đế thành cuối, đều là ngoài ra một tòa tiên giới thế giới. Cũng chính là, vậy vĩnh hằng tiên giới. Giống như là chỗ tòa này thứ 5 biên nguyên đế thành, đối diện địa phương, chính là vậy vĩnh hằng tiên giới, cao nhất thư viện nắm trong tay biên giới pháo đài. Ở nơi đó, và chúng ta bên này như nhau, có vô số cao cấp các cường giả, ở chữ thủ biên giới." Trần Phi há miệng một cái, không nghĩ tới hắn lúc trước nghĩ đổ, lại có thể thật thành sự thật. Chương 4343, đến. Vết nứt không gian, tiến vào cao nhất đạo cung di tích. Chương 4343, đến. Vết nứt không gian, tiến vào cao nhất đạo cung di tích. Tiếp liền bị vậy Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô diệt một vị thiên tôn, còn tổn thương một vị thiên tôn, nhìn như rất thảm, nhưng cái này hiện tại, hắn nhưng chân chính cảm nhận được liền đối phương ngọn nguồn ẩn, và đối phương cái này thiên tôn đạo chính thống áp lực, có bao kinh khủng, mạnh mẽ bao nhiêu. Lấy sức một mình, đối kháng bọn họ thanh thiên tiên giới vô số vạn tộc cường giả hợp lực, mới có thể xây dựng lên biên nguyên đế thành một trong. Cái này cái gì khái niệm? Đây cơ hồ có thể nói là lấy sức một mình, ở chống lại gần phân nửa tiên giới. Thật là có thể nói vô địch. Đến, chính là chỗ này, Vạn Đạo Mộ. Đột nhiên, ma tâm cổ thần thanh âm lại chuyển tới, Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu vừa thấy, tiếp theo lập tức ra đầu tê dại, cặp mắt nhỏ híp lại. Bởi vì ở đó hỗn độn vậy bầu trời bên trong, lại có vô số tinh thần, ở còn cuốn vô số lần nguyên thế giới chuyển động, đáng sợ hơn phải, những ngôi sao này trên, những thứ này thứ nguyên thế giới trong đó, mỗi một cái, lại có thể đều có vô số phần mộ, lặng lặng dừng đứng ở nơi đó. Vậy cùng số lượng, đơn giản là vô cùng vô tận. Cái này, những thứ này đều là. Trần Phi tay run một tí, nhìn về ma tâm cổ thần, người sau lúc này cũng là thở dài, sau đó yên lặng hướng vậy đầy trời phần mộ không người làm lễ, mặc niệm hồi lâu, mới dần dần đứng dậy, nói: "Ngươi cũng tới bái một tí bọn họ đi. Vô số năm tháng tới nay, vô số người đều ở chỗ này thiêu đốt bọn họ sau cùng chói lọi, canh phòng tiên giới, nếu không, có lẽ chúng ta thanh thiên tiên giới sớm đã không có." Ai? Trần Phi mím môi một cái, sau đó vậy học vậy ma tâm cổ thần như nhau, hướng về phía vậy đầy trời phần mộ thật sâu một bái, cuối cùng mới chậm rãi đứng dậy, không nhiều lời nữa. Đứng ở chỗ này, giống như trở lại năm đó vậy địa tiên giới, vậy tu chân giới. Năm đó cũng là vậy thái hạo ma tông áp lực, làm cho cả tu chân giới cũng ngưng tụ thành một dây thừng. Vô số trước mãnh liệt người trước ngã xuống người sau tiến lên, mới để cho bọn họ có hy vọng, sáng tạo kỳ tích. Mà hiện tại, thái hạo ma tông bị đổi thành vậy cái gọi là vĩnh hằng tiên giới. Và từng tương tự cảnh tượng. Cái này vô số phần mộ, đều là từng vị tiên liệt môn, thiêu đốt chính bọn họ, đốt bọn họ. Còn có cái này thành tiên giới tương lai. Vậy chính vì vậy, Trần Phi lại phảng phất là cảm nhận được liền mình nhỏ bé. Đứng ở chỗ này nhìn đế thành, nhìn vậy vạn đạo mộ, giống như con kiến hôi ngửa mặt trông lên thương vũ. Tâm tình phức tạp. Nơi này chính là bọn họ thanh thiên tiên giới phòng tuyến cuối cùng. Vô số người, vô số cường giả, ở chỗ này liên lặng dâng hiến bọn họ cuối cùng à. Tốt lắm, đi thôi, xuyên qua nơi này, chúng ta mục tiêu phải cao nhất đạo cùng hỗn độn di tích bên ngoài tòa kia nơi tụ tập. Ma tâm cổ thần nhìn một cái Trần Phi, chậm rãi nói: "Nếu vậy cao nhất đạo cùng hỗn độn di tích đến từ thế giới hỗn độn, vậy dĩ nhiên còn sẽ ở bên bờ chỗ sâu hơn địa phương. Ở nơi đó, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, thật ra thì thậm chí đều đã xen vào bên bờ ra thế giới hỗn độn, dưới tình huống bình thường mà nói, chỗ đó căn bản là không đi được. Bất quá, lần này là bởi vì có rất nhiều cao cấp đại thế lực cao cấp các cường giả, liên thủ tác phẩm tạo ra được một tòa kết nối vậy cao nhất đạo cung hỗn độn di tích lối đi, mới làm cho bọn họ có cơ hội có thể đi đến nơi đó. Mà theo tòa kia cao nhất đạo cung hỗn độn di tích mở ngày, cũng đã qua hơn 10 triệu năm, chỗ đó, vậy dĩ nhiên là sớm bỗng hưng khởi một tòa không tính là khổng lồ, nhưng lại cường giả rất nhiều, thậm chí là thế lực cường đại hơn không rõ lắm đến khu dân cư. Bọn họ dĩ nhiên cũng là vì vậy cao nhất đạo cung hỗn độn di tích tới. Rất nhanh, Trần Phi bọn họ trước mắt liền xuất hiện một tòa yên tĩnh thâm thúy kinh khủng không gian khổng lồ kẽ hở lối đi. Ở nơi đó lối đi trong đó, mơ hồ có thể gặp một tòa phế tích vậy di tích, còn có một tòa mô hình nhỏ khu dân cư. Đến, đây chính là cao nhất đạo cung hỗn độn di tích. Ngắm nhìn vậy vết nứt không gian trong đó phế tích vậy di tích, Ma Tâm Cổ Thần tựa hồ có xúc động, dừng lại một lát sau, lúc này mới lại hướng Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Đi đi, ta đã là cổ thần, ở trong đó ta không đi vào, kế tiếp đường cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đoạn đường này, làm phiền tiền bối." Trần Phi một mực cung kính hướng vậy Ma Tâm Cổ Thần cung kính không lời, sau đó lúc này mới ánh mắt đông lại một cái, chậm rãi hướng vậy vết nứt không gian đi tới. Bất quá nhưng vào lúc này, bên hai lại đột nhiên truyền đến vậy Ma Tâm Cổ Thần nói: "Mặc dù lấy ngươi tình huống, ta quả thật hẳn không cần như vậy nhiều nói nhảm, nhưng ta vẫn là lại nói nhảm nhiều một câu đi, chú ý sinh mạng đạo viện người, bọn họ là trường sinh thú hậu duệ, nếu như trong đó yêu nghiệt nhân vật, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, và vậy trường sinh thú cũng không có gì khác nhau. Còn nữa, ma vực bên kia người cũng phải hơi cẩn thận một chút, ta nghe nói đại ma thần truyền nhân, lần này thật giống như cũng tới. Ma vực đại ma thần, chính là Trung Châu ma đạo kinh khủng nhất cự phách tồn tại một trong, năm đó từng càn quét Trung Châu, hướng nhìn bằng nửa con mắt, khó tìm địch thủ, hôm nay, hắn lại là đã trở thành Thiên Nguyên đạo tôn, nào Bùn Long đạo tôn, A Di Đà Phật thích giả cùng tuyệt thế cường giả cùng nổi danh. Càng hơn tại ta sư tôn. Như vậy cao cấp cường giả, truyền nhân của hắn, tất nhiên không đơn giản." Trần Phi ánh mắt động một tí, nhưng lại cũng không dừng lại hắn vậy đi về phía trước bước chân, mà là giơ tay lên, phất phất tay. "Đại Ma Thần, Thiên Nguyên đạo tôn truyền nhân." Hắn cũng mặc kệ đối phương là người nào, lần này, nó ắt sẽ càn quét chư địch, trở thành cười đáp người thắng sau cùng. Hắn quật khởi đường, sắp ở nơi này cao nhất đạo cung hỗn độn di tích, bắt đầu. Vù vù, ánh sáng lóe lên. Trần Phi tiến vào vậy vết nứt không gian trong đó. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Ma Tâm Cổ Thần bên người, vậy còn nhiều hơn một vị phảng phất là thần thái lười biếng trường bào màu đen ông già. Đúng như hứng thú nhìn vậy Trần Phi rời đi địa phương, đánh giá nơi đó. Đây chính là trước đoạn thời gian truyền xôn xao Trần Phi Trần Hư Không, không nghĩ tới lại còn để cho ngươi tự mình đưa tới, xem ra các ngươi lục đạo luân hồi cổ đỉnh đối kỳ vọng của hắn và coi trọng, thật rất lớn à. Ngươi cảm thấy thế nào? Ma Tâm Cổ Thần nhíu môi, nghiêng đầu nhìn lại hắn, nhàn nhạt nói: "Thằng nhóc này hắn nhưng mà Thánh Tôn đại nhân tự mình chú ý đối tượng, chúng ta có thể không dám khinh thường, ngược lại là ngươi. Gia Cát Thành, ngươi không phải trước kia rất sớm liền bế quan sao, tại sao lại chạy đến Mù Lăng Lư? Nhìn dáng dấp cái đó đại ma thần truyền nhân, lần này liền các ngươi cũng vậy rất quan tâm à?" Vậy được gọi làm là Gia Cát Thành ông già áo bào đen ha ha cười một tiếng. Sau đó lại phảng phất là có chút không biết làm sao vậy lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Bao lớn muốn tới, chúng ta vậy được vì tương lai dự định. Vậy tiểu tử mặc dù không như đại ma thần lúc còn trẻ như vậy yêu nghiệt, nhưng vậy coi như có thể tranh thủ một tí, trở thành đạo tôn hẳn là không thành vấn đề. Đều đã loại thời điểm này, có thể hơn một người trợ giúp là một cái đi. Hơn nữa không chỉ là ta, ngươi xem, liền bầu trời thiên lão yêu bà đều tới. Lão yêu bà, ngươi không quá dễ ở các ngươi bầu trời thiên bảo vệ bầu trời máu thần, chạy tới làm gì? Không phải là bầu trời máu thần truyền nhân đã xuất thế chứ?" Gia Cát Thành nhìn về hỗn độn chỗ sâu, ở nơi đó, một vị gầy đét như củi cầm màu đen cây nạng bà lão đang lặng lặng ngồi ở chỗ đó, phảng phất là đã vậy, không nói một lời. Bất quá, làm lời hắn tiếng mới vừa lúc rơi xuống hậu, đông, hư không nứt ra, bà lão kia lại đột nhiên cặp mắt mở ra, bắn ra một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng, và ánh mắt trực câu câu nhìn vậy Gia Cát Thành. Vậy cùng áp lực, bất kể là Gia Cát Thành, vẫn là vậy Ma Tâm Cổ Thần, đều là chợt ánh mắt đông lại một cái, hơi biến sắc mặt đứng lên. "Lão yêu bà, ngươi thì đã đột phá." Chương 4344, đánh lén. Hiểu lầm. Chương 4344, đánh lén. Hiểu lầm. Gia Cát Thành gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ngay trong ánh mắt có vẻ khó tin và ngưng trọng, kiên kỵ. Ban đầu, đối phương chỉ là tầng thứ nhất lần uy tín lâu năm siêu thoát cổ thần, cho nên lấy hắn quy hồn đạo tôn cảnh giới tu vi thực lực, ngược lại cũng quả thật có thể không chút kiêng kỵ nhạo báng đối phương. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ai có thể nghĩ tới? Đối phương bất chi bất giác tới giữa thì đã đột phá thành vị tầng thứ 2 đạp trời cổ thần. Cái này coi như hoàn toàn khác nhau. Đạp trời cổ thần và siêu thoát cổ thần, đó hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm. Gia Cát Thành, ngươi hẳn rõ ràng bầu trời máu thần đối với ta bầu trời trời, còn có đối lao thân ý nghĩa, lời khi trước, ta tạm thời coi ngươi là đùa giỡn, nhưng nếu có lần sau, ngươi hẳn rõ ràng sẽ là hậu quả gì. Lúc này, bà lao kia cũng đã lên tiếng, thanh âm khàn khàn không còn hình dáng, thật giống như kim loại cắt rời, rất khó nghe, nhưng lại hay là cho người một loại cực kỳ uy áp kinh khủng cảm. Nhất thời vậy Gia Cát Thành cặp mắt híp một cái, bất quá tiếp theo nhưng vẫn lắc đầu một cái, trầm mặc, không nói gì. Mà vậy Ma Tâm Cổ Thần cũng là như vậy, không nói gì thêm nữa, chỉ là lại bảy thần niệm lực lượng. Tại chỗ bốn phía quét một vòng, giống như là muốn biết, phụ cận đây, lần này rốt cuộc là tới bao nhiêu người quen. Còn như Trần Phi, lúc này cũng đã là tiến vào vậy vết nứt không gian trong đó cao nhất đạo cung hỗn độn di tích trong đó. Đập vào mắt hết thảy, đều là phế tích và vắng lặng. Còn có như vậy sáng loáng đỉnh cấp sau đại chiến đáng sợ hủy diệt dấu vết. Trải qua vô số năm tháng, chỗ này lại còn có thể lưu lại như thế kinh khủng đại chiến dấu vết, có thể tưởng tượng được ban đầu vậy cao nhất đạo cung rốt cuộc trải qua cái gì. Sợ rằng đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa đánh một trận chứ. Còn như vậy cao nhất đạo cung hỗn độn di tích chỗ sâu, Trần Phi cũng chỉ là tùy ý nhìn một cái, liền lập tức biết chỗ đó tuyệt đối giấu giếm vô số cực kỳ kinh khủng trạm gác ngầm và có cực mạnh lực lượng hủy diệt cấm chế cường đại. Một khi nếu là liền không cẩn thận hóng vào, coi như là hắn hiện tại chỉ sợ cũng được gặp nạn à. Cái này thật đúng là một địa phương nguy hiểm, thảo nào đều đã mở ra hơn 10 triệu năm, vẫn là bộ dáng bây giờ, nhìn dáng dấp chỉ bằng hôm nay những người này lực lượng, hơn phân nửa rất khó hoàn toàn vạch trần chỗ tòa này cao nhất đạo cung hỗn độn di tích lai lịch và bảo tàng. Bất quá hiện tại, ta tới. Trần Phàm trong mắt nổi lên một chút mũi nhọn và hung ác. Sau đó, trực tiếp là phá thiên xuống, hướng vậy hỗn độn di tích bên bờ giải đất cứ điểm bay vút đi. Không cần nghĩ cũng biết, cái này tất nhiên là lần này tiến vào hỗn độn di tích trong đó những người đó, xuống thế làm một cái cứ điểm chi địa. Bởi vì không thể nào tất cả mọi người đều sẽ tùy thời một mực ở đó hỗn độn di tích trong đó. Không hạn chế đào sâu, tìm cơ duyên ở trong đó, vậy gặp nguy hiểm, thậm chí sẽ bỏ mạng, tiếp liền đại chiến, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt ở dưới, bọn họ vậy cần nghỉ ngơi, hoặc là trao đổi tin tức, giao dịch tài nguyên vân vân. Cho nên vào lúc này, cứ điểm đất tồn tại, liền tự nhiên là chuyện đương nhiên thai nghén mà sống. Chỉ bất quá nhưng vào lúc này, vậy trong hư không lại đột nhiên xuất hiện một chút dị động. Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó trực tiếp là trong mắt nổi lên chút hàn mang, rồi sau đó, đáng sợ hơn cảnh tượng xuất hiện. Oanh ầm ầm ầm ầm long, hư không nứt ra, ít nhất 4 năm đạo nhiều loại mạnh mẽ công kích tiếp liền tấn công tới, chìm ngập ở Trần Phi chỗ ở cái vị trí kia. Nhưng chỉ là như vậy, tự nhiên chút nào cũng đều không có thể làm bị thương Trần Phi. Oanh. Bất quá, chỗ đó vẫn là xảy ra cực kỳ kinh khủng nổ lớn. Lực lượng cường đại sóng trùng kích xé ra hư không, thần quang như hán biển, hướng ra phía ngoài lan truyền, nhấc lên làm người ta rung động mây khói. Bất quá sau đó, Trần Phi nhưng liền không chút tổn hao nào xuất hiện ở kinh khủng kia mênh mông mây khói trong đó. Cả người tràn ngập sâu không lường được không gian chi lực chập chờn, phảng phất là đứng ở một cái thế giới khác, căn bản không bị ảnh hưởng. Mà vào lúc này, Trần Phi ánh mắt cũng là hướng vậy trong hư không nơi nào đó nhìn tới. Ở nơi đó, đại khái 6-7 người đang đầy mắt kinh nghi bất định nhìn hắn, tựa hồ không nghĩ tới bọn họ như vậy đột ngột, bỗng nhiên đánh lén, lại bị Trần Phi lấy cái loại này khó tin phương thức tránh rớt. Tên này không gian chi đạo thành tựu thật là lợi hại, lại có thể không chút tổn hao nào, chẳng lẽ là không gian thần vực người? Nhưng mà cũng không xem à, không gian thần vực những người đó, không phải đã đi sâu vào hỗn độn di tích đi cứu vậy cơ Phùng Viễn liền sao? Như thế lợi hại một người, không thể nào sẽ trả lại cho lưu lại nơi này chứ? Tên này tựa hồ có chút lợi hại, nếu không vẫn là được rồi, không muốn cưỡng ép ăn hắn, giá phải trả quá lớn, không cần phải. Đúng vậy, hơn nữa thật nếu là không gian thần vực người mà nói, một tí giết không chết hắn, vậy tuyệt đối vô cùng hậu hoạn, chúng ta ban đầu không phải đã nói xong sao? Vẫn tận lực tránh những thứ này đại thế lực truyền nhân đi, nếu không thật muốn đá một khối ở trên thiết bản mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi ạ. Thật không đáng giá được. Những người này ngươi một lời ta một lời, tựa hồ hoàn toàn đem Trần Phi cho không để mắt đến, mấy câu nói xuống sau đó, lại có thể trực tiếp lại nhìn nhiều Trần Phi mấy lần sau đó, liền đồng loạt xoay người rời đi. Làm chuyện gì đều không phát sinh như nhau. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng không nhịn được cặp mắt híp một cái. Nhất thời trên mình thì có sát ý hiện ra. Tiếp theo, hắn thanh âm vậy trực tiếp là xông ra ngoài, lạnh như băng nói: "Làm sao, cái này đã muốn đi?" Lời vừa nói ra, vậy 6-7 người sắc mặt hơi có chút biến hóa. Rồi sau đó, liền thấy bọn họ nhìn nhau một cái sau đó, một vị hồng bảo nam tử nhất thời xoay người lại, hơi nhíu mày nhìn Trần Phi, lanh giọng nói: "Được chưa, đều là hiểu lầm mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn và chúng ta mấy người động thủ?" "Hiểu lầm?" Trần Phi nhịn không được bật cười. Đáy mắt chỗ sâu sát ý kia, cũng không do được hơn nữa đậm đà mấy phần. "Hiểu lầm? Thật đúng là thực tế à, đột nhiên đối hắn ra tay, đánh lên hắn, nếu không phải hắn thực lực đủ, hiện tại sợ rằng đều đã mất mạng, nhưng còn bây giờ thì sao? Gặp hắn thực lực còn có thể, đánh lén không được, một câu hiểu lầm liền muốn xong việc, toàn bộ bỏ qua. Cái này trên đời thật có chuyện tốt như vậy sao?" Bất quá nhưng vào lúc này, nhưng lại có người từ vậy đoàn người trong đó đi ra, hơn nữa, cái này lại còn là cái tiên tổ cựu trọng thiên đỉnh cấp. "Đủ rồi, và hắn nói nhiều nói nhảm làm gì?" Đó là một người mặc trước sâu áo bào màu lam lão gia, cả người phù đang trước cực kỳ kinh khủng khí thế, bốn phương hư không đều bị biến đến dạng. Khí thế uy áp mênh mông, làm người ta nghẹt thở. Hắn xuất hiện, trực tiếp là lướt qua vậy hồng bào nam tử, lạnh nhạt nhìn Trần Phi, sắc mặt trầm trọng, giọng lạnh như băng nói: "Nhìn dáng dấp ngươi muốn tìm cái chết. Đã như vậy, vậy ta Đoạn Mãnh Liệt là được toàn ngươi." Hững. Một khắc sau thời gian, vậy Đoạn Mãnh Liệt cả người run rẩy, trong cơ thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa vậy yêu khí. Lực lượng kinh khủng kia tràn đầy tràn ra tới, lại có thể hình thành một đạo che khuất bầu trời vậy tiên thiên dị tượng, vậy trước thiên dị tượng có cả người xanh tỏa sáng lông. Da lông như gấm như nhau bóng loáng, tản ra kinh khủng ánh sáng, như tinh thần vậy sáng chói. Hắn trên đầu, hai cái sừng như khoát đao vậy tạo ra, mênh mang có lực, xem là có thể khoát khai thiên vũ, biến dạng hết thảy. Yêu Nhu Thần, hiển nhiên, cái này bất ngờ là một tôn khủng bố đến mức tận cùng tiên thiên dị tượng Yêu Nhu Thần. Trong nháy mắt, nó phát ra một tiếng mãng như hống, biến dạng thương khung, trực tiếp là đánh tới Trần Phi. Phản phất là phải đem Trần Phi làm con kiến hôi, làm bóp chết ở đó. Mà nơi này động tĩnh, vậy rõ ràng cho thấy hấp dẫn tới cứ điểm chi địa bên kia. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bên này phát sinh hết thảy. Sau đó lại lắc đầu một cái, giống như là có chút không biết làm sao và không nói. Lại là bọn họ mấy cái, bọn họ còn thật cầm cái này hạ cửu lưu hèn hạ câu làm là một loại đường tắt liền sao? Nếu như đoạt không nên cướp người, giết không người đáng giết, vậy mấy cái ngu xuẩn cũng được mất mạng. Lời là nói như vậy, nhưng vấn đề là bọn họ cái trận này cho hạng người bình thường, cho dù có vài bối cảnh, sợ rằng còn thật không thể cầm bọn họ như thế nào. Ngươi xem vậy Đoạn Mãnh Liệt, không chỉ là cổ thần chuyên nhân, sau lưng hắn còn có pháp tướng Yêu Vương Tông cho hắn chống. Chúng châu mặc dù mênh mông, nhưng có nhiều ít thế lực có thể không quan tâm pháp tướng Yêu Vương Tông cái này cùng cổ thần đạo thống. Đừng nói hắn, còn lại vậy mấy cái, vậy có mấy cái lai lịch không nhỏ, trong đó không thiếu xuất từ cổ thần, thậm chí là đạo tôn đạo thống, nếu muốn tìm bọn họ phiền toái, sợ rằng thật sự có chút khó khăn à. Ai, vấn đề chủ yếu là chính bọn hắn thực lực vậy rất cường hãn, ngươi xem vậy Đoạn Mãnh Liệt mặc dù không phải là bảy thần cấm yêu nghiệt, nhưng cũng có tiên tổ cựu trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu, còn có vậy tại thành tử, Xích Viêm lão quái vân vân, cũng đều là tiên tổ cựu trọng thiên gia hỏa à, mấy người bọn hắn liên thủ, trừ phi là thật đụng vào cá biệt quái vật, nếu không, làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Căn bản cũng không khả năng. Vậy tiểu tử phải xui xẻo, Đoạn Mãnh Liệt cái đó người âm hiểm, rõ ràng cho thấy để mắt tới hắn. Chương 4345, tiệm lộ mũi nhọn. Càn quét. Giết hết. Chương 4345, tiệm lộ mũi nhọn. Càn quét. Giết hết. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Đoạn Mãnh Liệt công kích cũng đã là tới sát Trần Phi phụ cận tới, trong chốc lát, rất nhiều người cũng đối Trần Phi ném bi ai, đáng thương thần sắc, tựa hồ bọn họ cũng cảm thấy Trần Phi thằng xui xẻo này, có lẽ tới nơi này đến lượt hoàn toàn kết thúc. Đoạn Mãnh Liệt vậy người âm hiểm, một khi tự mình ra tay, tất nhiên là tiếng như sấm, không khả năng sẽ cho ngươi chạy đi, trở mình cơ hội. Nhưng mà một khắc sau, mọi người nhưng cũng con ngươi có giúp một cái, sau đó sắc mặt kịch biến đứng lên. Bởi vì, có người có lẽ bình bình đạm đạm đứng ở nơi đó lúc đó, còn không nhìn ra đầu mối gì, nhưng chỉ cần hắn ra tay một cái, tất cả mọi người đều sẽ rõ ràng, thằng nhóc này không phải tên yếu, cái này lại là cái rất kinh khủng cao thủ hàng đầu. Một khắc kia, Trần Phi ra tay, cũng chỉ là hóa trưởng thành kiếm, nhẹ bỗng chém ra, hết thảy các thứ này cũng không có bất kỳ hoa tiếu gì, mênh mông nỗ lực vậy cảnh tượng, cũng chỉ là bình bình đạm đạm chém một cái, nhưng để cho tất cả mọi người đều nhất thời giận cả tóc gáy đứng lên. Phốc suy. À, ước chừng nhất kích mà thôi. Nhất thời, thiên đất nứt ra. Vậy nguyên bản uy phong kinh khủng tiên thiên dị tượng yêu nhu thần, nhất thời liền bị chém bể, thậm chí giống như là bút bê vải vậy đơn giản tùy tiện, không chịu nổi một kích. Đáng sợ hơn phải, Trần Phi một kích này căn bản cũng không phải là hướng về phía vậy cái gọi là tiên thiên dị tượng, mà là hướng về phía vậy trước tùy ý bướng mình, không thể nhất thế vậy Đoạn Mãnh Liệt. Không, không nên giết ta. Uy áp kinh khủng, nghẹt thở vậy chết tới, để cho vậy cho dù là thân làm tiên tổ cựu trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu Đoạn Mãnh Liệt, cũng đều nhất thời sợ hãi, nghẹt thở, run rẩy, sợ hãi đứng lên. Hắn bỏ qua mặt mũi, hướng Trần Phi túi đầu cầu xin tha thứ, thậm chí tức miệng mắng to vậy uy hiếp. Ta là cổ thần chuyên nhân, ta sư tôn chính là chân chân chính chính cổ thần cường giả, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ hối hận. Nhưng mà vừa dứt lời, vậy Trần Phi trưởng kiếm nhất kích cũng đã là đến, vang vang âm chấn thiên, biến dạng bầu trời mênh mông, vậy để cho vậy Đoạn Mãnh Liệt cầu xin tha thứ và uy hiếp, vừa nhưng mà chỉ biến thành thê thảm kêu thảm thiết. À, huyết quang tách thả ra, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, để cho tất cả mọi người đều phát mao. Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ gặp vậy trong hư không, vậy Đoạn Mãnh Liệt lúc này thì đã bị vô số đạo cực kỳ kinh khủng kiếm chém vậy lực lượng xuyên thủng thân xác, xé nát thân hồn, còn nghĩ hắn thật cao đóng vào vậy bể tan tành trong hư không, máu rầm rề một màn, để cho người nghẹt thở, hoảng sợ. Hơn nữa có đánh vào tính chính là vậy Đoạn Mãnh Liệt thân thể tựa hồ còn gìn giữ ở bản năng ở phía trên kiếm động, nhưng không thoát khỏi. Nhưng mà người ở tại tràng lại có ai có thể không nhìn ra đâu, hắn hiện tại đã là chết, liền thần hồn đều không vây diệt, ý nghĩa hắn liền luân hồi sống lại cơ hội cũng không có, chết sạch sẽ. T, nhất thời tất cả mọi người đều trầm mặc, không nhịn được ngược lại hút khí lạnh đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Không thể không nói, trước mắt tràng cảnh này thật sự là kinh sợ tất cả người, không nói vậy Đoạn Mãnh Liệt bối cảnh, nhưng chỉ nói hắn thực lực tiên tổ cựu trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu, lại có thể liền cái này không có, bị như đồ sát cho giết gà vậy làm thịt. Một màn này, để cho tất cả người, để cho mỗi người tu sĩ cũng sợ hai thần run. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mắt hoảng sợ đứng lên. Hắn là người nào? Làm sao còn có kinh khủng như vậy thực lực? Hiu, hiu, hiu. Lại lần nữa ra tay. Lại đột nhiên cực kỳ đột ngột có mấy cái như vậy người, lập tức thật nhanh bốn tản ra chạy trốn, cẩn thận xem, những người đó chính là vậy trước Đoạn Mãnh Liệt bên cạnh đồng bạn. Bọn họ lúc trước và vậy Đoạn Mãnh Liệt cùng nhau, phục kích đánh lén Trần Phi, mà bây giờ thế nào? Đoạn Mãnh Liệt chết, bị đồ sát cho giết gà vậy xóa bỏ. Vậy bọn họ đâu? Trần Phi sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Bọn họ tự tin cũng sẽ không tin tưởng Trần Phi sẽ như vậy nhân tử. Cho nên, bọn họ phải chạy, phải lập tức chạy mau. Vù vù. Chỉ là, ai có thể nghĩ đến, bọn họ những nhân tài này vừa mới bắt đầu chạy, vậy bốn phương tám hướng hư không, vậy đã bể tan cảnh mênh mông vết nước không gian thế giới, lại có thể liền ngay tức thì thật giống như là bị một cổ cực kỳ kinh khủng không gian lực lượng cho vặn chặt đến một khối. Vang ầm ầm ầm ầm long. Một khắc kia, cao nhất uy áp hạ xuống, dễ như bỡn, hủy thiên diệt địa. Hết thảy các thứ này, để cho cũng thiên địa sơn hà thất sắc, nhật nguyệt không sáng. Chỉ lần này nhất kích, những cái kia định bốn tảng ra, thoát đi nơi này đám người, lại có thể tất cả đều ngay tức thì bị vậy đống nhiên vặn chặt vặn vẹo không gian, trực tiếp là nghiền tan xương nát thịt, liền cặn bã đều không còn dư lại. Không, không phải đâu. Cái này, một màn này, vậy để cho những người khác cũng hoàn toàn hít thở không thông đứng lên. Ngắn ngủi trong chớp mắt, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đều hoàn toàn nghẹt thở an tĩnh. Mỗi cái người cũng mồ hôi lạnh chảy dài, xa xa nhìn Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập nồng nặc khó tin và sợ hãi, vẻ sợ hãi. Nhất kích giết trong nháy mắt Đoạn Mãnh Liệt cái này tiên tổ cựu trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu thiên tài, sau đó lại nhất kích, trực tiếp là hoàn toàn vặn cổ cái khác tất cả tiên tổ cựu trọng thiên, bắt trọng thiên. Cái này cái gì khái niệm? Khủng bố cường giả, chân chân chính chính khủng bố cường giả. Ở đến giờ phút này, tất cả mọi người đều ý thức được, Trần Phi tuyệt không phải là bọn họ cái loại này thông thường cường giả nhân vật, mà là như vậy có cao nhất tiềm lực thiên phú, nội tình, thiên phú lực lượng câu đều đủ để hủ chết người siêu cấp yêu nghiệt cường giả. Dĩ nhiên, đây chính là cao nhất đạo cung hỗn độn di tích. Ở chỗ này, dĩ nhiên cũng không khả năng tất cả đều là bọn họ cái loại này thực lực hàng thông thường. Vào giờ phút này, cứ điểm chỗ sâu, một ít chân chính trên ý nghĩa yêu nghiệt nhân vật, tựa hồ cũng đều có phát giác, sau đó khá là kinh ngạc nhìn một cái Trần Phi bọn họ bên này. Thiên kia thực lực, thật giống như cũng không tệ lắm à, cũng chỉ ra tay hai lần, lại có thể trực tiếp giết sạch vậy mấy cái phế vật, đúng là có chút ý tứ, mặc dù không biết, nhưng nhìn dáng dấp chắc cũng là cái không tệ thiên tài. Tạm được đi, vậy chuyện như vậy, đổi ta đi, một chiêu đủ để, những phế vật kia cũng chỉ có thể khi dễ một chút một tí những cái kia phổ thông tư chất con kiến hôi, ở chúng ta trước mặt, bọn họ là thứ gì? Được rồi, thổi cái gì, ngươi nếu thật có bản lãnh đi gì tích bên trong chiến trường thổi đi. Đại ma thần truyền nhân, ma tử khóc cửu u, bầu trời thiên máu thần, còn có vậy phong ma thánh quân, thiên huyền đường, thậm chí là sinh mạng đạo viện trưởng sinh thú, đường xa vân vân, ngươi nói một chút, bọn họ cái nào không thể một cái tay bóp chết ngươi? Ta phải nói, một cái tay thậm chí cũng còn xem cao ngươi. Lan, tốt lắm, chớ ồn nào, tên kia thật giống như ta cũng không biết, như vậy nhãn sinh, chẳng lẽ các ngươi cũng không nhận ra sao? Xem một ngón kia không gian chi đạo thành tựu, có thể là không gian thần vực người, bất quá, ta cũng không biết hắn, hoàn toàn không gặp qua. Ta cũng không gặp qua hắn. Vậy cứ điểm chi địa chỗ sâu thảo luận, đang tiếp tục. Vậy ngoại giới hết thảy, vậy vẫn còn tiếp tục. Dễ như bỡn vậy quét ngang mấy vị tiên tổ cựu trọng thiên, bắt trọng thiên, thậm chí còn là tiên tổ cựu trọng thiên đỉnh cấp người đánh lén sau đó, Trần Phi, tuyên cáo nó đến. Đắc, đắc, đắc. Trong hư không, Trần Phi tiếng bước chân vang lên, từ từ hướng vậy cứ điểm chi địa đi tới. Hắn không có bất kỳ lời nói, trong con ngươi chỉ là lạnh lùng, nhưng lấy hành động làm ra tốt nhất đáp lại. Giờ khắc này, vô luận là tò mò, thân thiện, hay hoặc là đối nghịch, lạnh nhạt người bất kỳ, cũng đối với Trần Phi đến, lựa chọn yên lặng. Dẫu sao trước kia vậy hết thảy, đã chứng minh hết thảy. Tối thiểu, Trần Phi người này, tuyệt đối không đơn giản, thậm chí vô cùng có thể chính là một vị chân chính khủng bố yêu nghiệt. Đây là lấy sức một mình, chấn nhiếp ngoài sáng âm thầm rất nhiều người. Nhưng Trần Phi lúc này, nhưng cũng không đang suy nghĩ những thứ này, mà là đang hồi tưởng, lúc trước những người đó thuận miệng lẫn nhau thảo luận một đoạn văn. Không gian thần vực những người đó, không phải đã đi sâu vào hỗn độn di tích đi cứu vậy cơ Phùng Viễn liền sao? Trần Phi hơi nhíu mày đứng lên, đáy mắt chỗ sâu thậm chí vậy còn nổi lên lau một cái hàn mang. Sư phụ hắn bị đuổi giết sao? Chương 4346, Cung Đình Tôn Thần Thân Truyền, Khổng Nguyên Chân. Chương 4346, Cung Đình Tôn Thần Thân Truyền, Khổng Nguyên Chân. Trần Phi trong lòng tại xuất hiện như vậy ý tưởng sau đó, cơ hồ lập tức liền muốn lên đường chạy tới vậy cao nhất đạo cung hỗn độn di tích chỗ sâu. Nhưng cũng không cùng hắn có hành động, một khắc sau thời gian, hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy con người, lại đột nhiên phảng phất là phát giác cái gì vậy, nổi lên một chút vẻ khác thường đồng thời, còn trực tiếp là cặp mắt khẽ híp mấy cái. Hiển nhiên, hắn rõ ràng cho thấy nhận ra được có người trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa, người này hiện tại còn khoảng cách hắn rất gần rất gần. Các hạ nhìn chòng chọc ta lâu như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Đi ra đi. Trần Phi ánh mắt trầm xuống, nhàn nhạt nói một tiếng sau đó, trực tiếp là hướng cứ điểm chi địa lăng không lao đi, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không, lại có thể vậy thật nổi lên một đạo trường bào màu xanh bóng người. Sau đó hơi ở đó trong hư không dừng lại liền một lát sau, liền lại vậy đi theo Trần Phi, cùng hướng vậy cứ điểm chi địa lăng không lao đi. Hơn nữa còn tựa hồ có mấy phần muốn đuổi theo Trần Phi, thả đi sóng vai ý. Mà ở thấy một màn này, rất nhiều người đều là hơi ngẩn ra, giống như là có chút kinh ngạc, nhưng cũng tốt xem không cùng, chỉ bất quá sau đó khi bọn hắn bên trong phần nhỏ người, tựa hồ có chút tình hồn, tựa hồ giống như là kịp phản ứng, nhận ra được, thấy rõ vậy trưởng bào màu xanh người bộ mặt thật sau đó. Sau đó liền liền thấy bọn họ nhất thời giống như cả người như bị sét đánh vậy. Sắc mặt trực tiếp là tại chỗ liền biến. Còn bật tốt lên. Khổng Khổng, Khổng Nguyên Chân. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trong hư không, vậy trưởng bào màu xanh người cũng đã là thật và Trần Phi đi tới một khối mà, đi sóng vai, đáp xuống chư thiên, đáp xuống vậy cứ điểm chi địa trong đó. Trần Phi không nhịn được nghiêng đầu nhìn một cái người nọ. Chỉ gặp vậy trường bào màu xanh người, bất ngờ chính là một vị vóc người gầy yếu người trung niên. Hắn trên người có loại nho nhã, thanh đạm khí chất, thật giống như mây thưa gió nhẹ mây trắng, lại hình như là thành thực mà chảy nước suối, dày vật trở đước, nước chảy rộn rã. Loại cảm giác này, giống như là một cái độc lập thế ngoại xuất trần người, rất là xuất sắc và xuất chúng. Bất quá, cái này cũng còn không phải là điểm chính là ở nơi này người trên mình. Trần Phi hắn cơ hồ là rất rõ ràng liền cảm nhận được liền một cổ cực kỳ nguy hiểm áp lực. Ở vô thì vô khắc nhắc nhở hắn, đối phương rất mạnh. Đối phương người này vô cùng có thể so hắn hiện tại còn lợi hại hơn rất nhiều. Người này thực lực hẳn còn không phải là cổ thần. Nhưng vậy phỏng đoán chênh lệch không xa. Nói cách khác, người này là tiên tổ bắt trọng tiên, thậm chí là cao hơn sao? Trần Phi trong lòng cơ hồ lập tức đã đi xuống phán đoán, người trước mắt này hơn phân nửa là một bảy thần cấm cấp bậc tiên tổ bắt trọng thiên yêu nghiệt, thậm chí còn có thể càng đi lên, mạnh hơn một ít. Không nghĩ tới còn thật gặp được. Ta vận khí này thật đúng là không tệ ạ. Trần Phi không nhịn được trong lòng phù hiện nở một nụ cười khổ. Mặc dù nơi này là cao nhất đạo cung hỗn độn di tích, nhưng loại cấp bậc này thiên tài cường giả, vậy càng không phải là ven đường hoa hoa thảo thảo, tùy ý có thể gặp à, lại có thể vừa lên tới liền trực tiếp cho hắn đụng phải một cái như vậy, không thể không nói, hắn vận khí này thật sự là vậy không người nào. Tốt không giải thích được. Trần Phi trần hư không, chăm nghe không bằng một thấy, hôm nay vừa gặp, ngươi ngược lại đúng là như trong tin đồn như vậy, rất lợi hại, rất yêu nghiệt, vậy rất ra tay tàn nhẫn, bá đạo. Nhưng vào lúc này, người nọ lên tiếng, cười ha hả nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói: Ta cũng tự giới thiệu mình một chút đi, ta kêu Khổng Nguyên Chân, cũng có người kêu ta Bất Lao Sơn truyền nhân, ta là Bất Lao Sơn ba trụ thần một trong, Cung Đình Tôn Thần thân truyền. Bất Lao Sơn, ba trụ thần, Cung Đình Tôn Thần. Hắn dĩ nhiên không biết những thứ này rốt cuộc là cái gì, bất quá thật không biết. Thật ra thì vậy không việc gì, một khắc sau thời gian, Trần Phàm nghiêng đầu nhìn hắn một mắt, sau đó trực tiếp là lên tiếng, lãnh đạm nói: "Ngươi có chuyện gì không?" Khổng Nguyên Chân nhìn Trần Phi cái này bức lãnh đạm, không thân dáng vẻ, không khỏi được cười một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói: "Thật ra thì vậy không có chuyện gì lớn, chỉ là bị người nhờ, để cho ta chờ ở đây ngươi, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, hắn hiện tại cũng không đáng ngại, bất quá, ngươi vậy tốt nhất đừng đi tìm hắn, miễn được cuốn vào nguy hiểm và phân tranh." Bá. Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là nghiêng đầu nhìn chằm chằm vậy Khổng Nguyên Chân, trong mắt vậy bắt đầu nổi lên một chút sắc bén vẻ, giống như là một cây đao như nhau, chữ câu câu châm trên mặt đối phương. "Là sư phụ ta, để cho ngươi tới." Khổng Nguyên Chân cười một tiếng, sau đó con ngón tay bắn ra, một đạo tràn ngập nhàn nhạt không gian chi lực chớp sáng, trực tiếp là đánh vào Trần Phi trên mình, sau đó như sáng lạng pháo đông, nở rộ ra. Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó lập tức liền cảm nhận được, cổ lực lượng này, đúng là vậy cơ phùng viễn căn nguyên không gian chi lực không thể nghi ngờ. Cho nên, tên này thật là sư phụ hắn gọi tới. Trần Phi mím môi một cái. Sau đó vậy ban đầu khá là lạnh lùng, lãnh đạm thái độ. Vậy bắt đầu hơi đổi được khá hơn một chút. "Có thể nói cho ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ở chỗ này trước, chuyện gì xảy ra sao?" Vậy Khổng Nguyên Chân nhìn một cái Trần Phi, sau đó vậy trực tiếp là gật đầu cười, nói: "Ngươi nếu là muốn biết, ta liền đơn giản và ngươi nói một chút đi." Hơi dừng lại một chút, giống như là đang sửa sang suy nghĩ, sau đó, vậy Khổng Nguyên Chân liền lại lên tiếng, nói: "Đại khái hơn 17 triệu năm, các thế lực lớn hợp lực mở ra thông hướng cái này cao nhất đạo cung hỗn độn di tích lối đi, vô số các thế lực lớn truyền nhân, đệ tử, chân truyền, trưởng lão, các lộ tán tu, vân vân, cũng tới rộn rộn tràn vào trong đó, bắt đầu tìm và khai thác nơi này bảo tàng và cơ duyên. Càng về sau, sau đó, trải qua hơn triệu năm thăm dò và tin tức trao đổi, mọi người đại khái sửa sang lại ra, tất cả lớn nhỏ hơn 1 triệu hơn cung điện, phế tích, cấm địa, sơn xuyên biển hồ chi địa, cùng với mấy chục ngàn tòa mỗi người không giống nhau thứ nguyên thế giới." Nghe được cái này, Trần Phi trực tiếp là không nhịn được cơn bật thốt lên. "Như thế nhiều?" Có thể vậy Khổng Nguyên Chân nhưng không nhịn được sắc mặt cổ quái nhìn một cái Trần Phi, sau đó mở miệng hỏi ngược lại nói: "Cái này rất nhiều sao? Ngươi phải biết, bây giờ chỗ tòa này cao nhất đạo cung hỗn độn di tích, có thể liền liền thời kỳ tột cùng cao nhất đạo cung trong 1% nội tình, cũng không có, đây không chỉ là bởi vì là chân chính đại đầu, cũng sớm bị năm đó những cái kia vây quét cao nhất đạo cung các thế lực lớn nơi qua phân, trọng yếu hơn chính là, hiện tại chỗ tòa này cao nhất đạo cung hỗn độn di tích, cũng chỉ là một tòa bị đánh nát gì chỉ mảnh vỡ mà thôi." Trần Phi một hồi trầm mặc, sau đó vậy không phản bác, chỉ là lại mở miệng nữa hỏi: "Những địa phương kia đều đã bị moi ra, hơn nữa tất cả đều bị vơ vét, quét sạch sạch sẽ sao?" "Cái đó ngược lại không có." Khổng Nguyên Chân lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Tuy nói là di chỉ, nhưng cái này bên trong vậy vẫn duy trì vậy không thiếu năm đó vậy cao nhất đạo cung huy hoàng và cấm chế thủ đoạn. Ở đó chút cung điện, phế tích, cấm địa, sơn xuyên biển hồ chi địa, thậm chí là thứ nguyên thế giới trong đó, rất nhiều địa phương cũng còn cất giữ cực kỳ nguy hiểm thủ đoạn, một khi vận khí không tốt, đừng nói là những cái kia tu sĩ bình thường, cho dù là ta, cũng sẽ có vẫn mạng nguy hiểm. Những địa phương kia, thậm chí rất nhiều vừa thấy thì biết, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản là không vào được, dám cưỡng ép xông vào nói, chỉ có chết. Cho nên, ta đoán bây giờ vơ vét, khai thác độ tiến triển, sợ rằng liền 10% cũng không có đi." Nghe đến chỗ này, Trần Phi lại trầm mặc một tí, tiếp theo sau đó hỏi: "Còn gì nữa không?" Vậy Khổng Nguyên Chân nhìn một cái Trần Phi, sau đó lại lắc đầu một cái, lãnh đạm nói: "Đại khái hơn 4 triệu năm trước, có mấy nhóm người, ở đó trong đó một tòa phế tích di tích trong đó, đào ra một ít có liên quan tại vậy cao nhất đạo cung thần miếu Long Sơn tin tức, nghe nói là thần miếu kia Long Sơn lối vào, ở nơi này phế tích di tích trong đó nơi nào đó, nhưng lại cần chìa khóa. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trạng Thiên." Chương 4347, tổ miếu Long Sơn chìa khóa. Chương 4347, tổ miếu Long Sơn chìa khóa. Chìa khóa. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh. "Ừ." Khổng Nguyên Chân lại gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Sau đó, lại sẽ đi qua liền hơn 1 triệu thời gian, người sư phụ kia Cơ Phùng Viễn, còn có vậy không gian thần vực người, kể cả thuộc Nam Tiên Tông, Vô Cực Tôn Nhà, phía Đông Thần Môn cùng mấy phe thế lực, ở chung nhau thăm dò và khai thác một tòa lớn phế tích di tích lúc đó, nhưng bất ngờ tìm được một kiện bảo hạp." "Bảo hạp?" Trần Phi ngẩn một tí. Sau đó trực tiếp là hướng vậy Khổng Nguyên Chân nhìn lại, con mắt lóe lên nói: "Chẳng lẽ?" "Ừ." Khổng Nguyên Chân gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Tựa hồ vậy thông hướng cao nhất đạo cung tổ miếu Long Sơn chìa khóa, liền che giấu ở vậy bảo hạp trong đó, sau đó vậy mấy đại thế lực người cũng điên lên rồi, hoàn toàn loạn thành một đoàn, giành mua chém giết, không ai nhường ai. Dẫu sao ai cũng biết, vậy cao nhất đạo cung tổ miếu Long Sơn, nhưng mà Vạn Tiên Vương Thần ngày nay địa phương quật khởi ạ. Nơi đó, có 101 tòa cất giấu bí mật to lớn Long Sơn, hơn nữa nơi đó còn từng là một tôn vĩnh hằng tiên giới cao nhất thiên tôn, phí hết tâm huyết bồi dưỡng ra bảo tàng chi địa. Đối mặt như vậy cơ hội, không người có thể thờ ơ." Trần Phi không nhịn được truy hỏi nói: "Sau đó thì sao?" "Sau đó?" Khổng Nguyên Chân nhưng lại có thể cười một tiếng, sau đó nhìn Trần Phi, sắc mặt cổ quái nói: "Sau đó, một chàng cơ hồ mất lý trí đại chiến xuống, vậy không gian thần vực, thuộc Nam Tiên Tông, Vô Cực Tôn Nhà, phía Đông Thần Môn nhóm thế lực người, tất cả đều là lưỡng bại câu thương, tổn thất thảm trọng. Cơ hồ người người cũng kém không nhiều chỉ còn lại 30-40 không tới người. Còn như vậy chìa khóa bảo hạp tranh đoạt trận chiến kết quả cuối cùng, nghe nói hình như là bị sư phụ ngươi Cơ Phùng Viễn cho cướp được tay, sau đó lại lấy không gian thần vực hai đại chân truyền mất mạng giá phải trả, để cho bọn họ cưỡng ép giết ra chúng đây, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở vậy mở mịt nhiều nguy hiểm phế tích di tích khu vực trong đó, cũng không ai biết bọn họ đi đâu. Nhưng việc đã đến nước này, những cái kia tổn thất thảm trọng nhưng lại không có chút nào thu hoạch các thế lực lớn đầu rồng, lẫn tử, chân truyền, bọn họ lại làm sao có thể sẽ cam tâm từ bỏ ý đồ. Cho nên, từ sau đó, một tràng quy mô to lớn tìm kiếm và đuổi giết cuộc chiến lúc này mở ra. Thục Nam Tiên Tông, Vô Cực Tôn nhà, phía Đông Thần Môn nhóm thế lực, bọn họ hôm nay cơ hội là hoàn toàn buông tha, đối cái này cao nhất đạo cung hỗn độn di tích thăm dò, mà là quay đầu chạy đi bắt người, thế phải đem vậy không gian thần vực, còn có sư phụ ngươi Cơ Phùng Viễn các người cho mọi ra, không chỉ có như vậy, càng về sau thậm chí liền liền ma vực đại ma thần truyền nhân, hắn vậy đích thân đến. Đại ma thần truyền nhân. Nghe đến chỗ này, Trần Phi không nhịn được lại lần nữa nhìn lướt qua vậy Khổng Nguyên Chân, ánh mắt lóe lên. Nói thật, danh tự này hắn cũng thật không biết đã nghe qua mấy lần, cũng ngo lô thai trai. Vì vậy, hắn không nhịn được hỏi: "Làm sao? Hắn rất lợi hại phải không? Hơn nữa theo lý thuyết xem ngươi tên như vậy, cũng hẳn so hắn không kém nơi nào chứ?" Hắn lời này cũng không phải tâng bốc hoặc là nói lời xa giao, mà là hắn quả thật là nghĩ như vậy. Đầu tiên, đối phương thực lực vô cùng có thể so hắn hiện tại cũng còn lợi hại hơn, thứ nhì, hắn suy đoán chân chính của đối phương cảnh giới tu vi, có thể là tiên tổ bắt trọng tiên, thậm chí là cao hơn. Cái này còn yếu sao? Cái này thật là không yếu. Cái này cùng cảnh giới tu vi và thực lực, sợ rằng vô luận là đặt ở vậy, cũng làm nổi một câu yêu nghiệt, làm nổi một câu cường giả. Cho nên phải là như vậy đến xem. Hắn còn thật chưa thấy được người trước mắt này, có thể so với vậy cái gọi là đại ma thần truyền nhân yếu, mà ở nơi này cùng lúc đó. Nghe vậy thấy vậy, vậy Khổng Nguyên Chân cũng là hơi ngẩn một tí, sau đó không nhịn được lắc đầu một cái, cười nói: "Xem ra ngươi còn rất để mắt ta, bất quá, nói thật, tên kia hắn đúng là muốn so với ta lợi hại hơn." Dừng một chút, hắn lại con mắt nhanh mấy cái. Sau đó lúc này mới tiếp tục mở miệng liền, nói: "Ta cảnh giới tu vi không bằng hắn, đoán không lầm, hắn hiện tại cơ hồ đã là tiên tổ bắt trọng thiên đỉnh phong, đối hắn mà nói, tiên tổ cửu trọng thiên cảnh giới tu vi cũng chỉ còn lại có một bước xa. Thứ nhì mà nói, hắn tiềm lực thiên phú, vậy còn muốn quả thật so ta mạnh hơn một ít, đơn giản mà nói, ngươi có thể đem hắn xem thành là chúng ta cái này cảnh giới tu vi tiểu minh vương." "Tiểu minh vương?" Trần Phi ngẩn một tí, sau đó trực tiếp là sắc mặt cổ quái, nhìn vậy Khổng Nguyên Chân: "Ngươi nói là yêu Phật quốc cái đó yêu Phật tiểu minh vương?" "Không tệ." Khổng Nguyên Chân thở dài, sắc mặt hơi thấm ra một chút phức tạp. "Hai người bọn họ tiềm lực thiên phú, coi như là tương đối đến gần, cũng so ta lợi hại hơn." Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là trầm mặc một tí, sau đó lại sâu nhìn mấy lần vậy Khổng Nguyên Chân, sau đó lúc này mới đột nhiên lắc đầu một cái, nói: "Không trách ta cảm thấy trên mình ngươi lực lượng khí tức có chút quen thuộc, ta còn tưởng rằng là ảo giác, không nghĩ tới lại là thật." Lời vừa nói ra, vậy Khổng Nguyên Chân cũng là ngây ngẩn. Sau đó đáy mắt chỗ sâu lại có thể chợt lóe lên liền một chút khói mù, nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái, không nói gì. Sau đó lại yên tĩnh nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói: "Tốt lắm, nên nói ta đều đã nói, còn như tiếp theo, ngươi muốn làm gì, muốn đi làm cái gì, vậy cũng là ngươi chuyện của mình, tạm biệt." Tiếng nói rơi xuống, vậy Khổng Nguyên Chân thân thể, mặc dù theo vậy không gian rẽ rùa quy tích, ngay tức thì nhăn nhó, sau đó không tới trong chớp mắt, hắn bóng người liền trực tiếp là tại chỗ biến mất. Còn lại Trần Phi một người còn lưu tại chỗ, yên lặng không nói, ánh mắt lóe lên, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Tiên tổ bắt trọng thiên đỉnh cấp 7 thần cấm đỉnh cấp sao? Muốn thật là như vậy nói, vậy cái này thật giống như đúng là có chút mọi phiền. Dẫu sao như vậy một coi là, tên kia thực lực chân chính, sợ rằng đều đã chân chính bước vào cổ thần cảnh giới chứ. Trần Phi lẩm bẩm nói, lúc trước vậy ma tim cổ thần liền đã nói với hắn, 7 thần cấm tiên tổ cựu trọng thiên, trên căn bản cũng chỉ là yếu nhất tầng thứ siêu thoát cổ thần sức chiến đấu, cho nên cái này đỉnh cấp 7 thần cấm tiên tổ bắt trọng thiên đỉnh cấp, chỉ sợ cũng kém không quá hơn. Hơn phân nửa coi như là một cấp bậc. Cho nên à, cổ thần cảnh giới sức chiến đấu, đây đúng là thật rất khó giải quyết à. Bất quá, trước hay là đi xem một chút đi, bỏ mặc nói thế nào, vẫn là được trước đến bên kia đi nói sau. Chỉ theo sau Trần Phi trong lòng liền liền đã quyết định, chuyện liên quan đến Cơ Phùng Viễn, như vậy chuyện này hắn thì không thể bỏ mặc. Cho nên, tóm lại phải được trước chạy tới bên kia. Đi trước xem nói sau. Nghĩ đến đây, Trần Phi vậy dứt khoát trực tiếp rời đi chỗ tòa này cứ điểm chi địa, bắt đầu hướng vậy cao nhất đạo cung hỗn độn di tích chỗ sâu tiến phát. Như vậy, cái này hỗn độn di tích bên ngoài cứ điểm chi địa liền lại yên tĩnh trở lại, chỉ là vậy Trần Phi đi sâu vào, nhưng giống như là tích nhập biển khơi một giọt mực. Theo thời gian rời đổi, phần này ảnh hưởng tất nhiên càng ngày sẽ càng lớn, càng ngày càng sâu. Chỉ là ở hắn sau khi rời đi không lâu, vậy Khổng Nguyên Chân bóng người nhưng lại xuất hiện lại. Ngắm nhìn vậy Trần Phi rời đi bóng lưng phương hướng, Khổng Nguyên Chân sắc mặt trong trẻo lạnh lùng trầm mặc hồi lâu, lúc này mới đột nhiên lên tiếng, nói: "Thằng nhóc này thật đúng là lanh mắt à, ta đều đã ẩn nút như vậy sâu, lại còn là bị hắn phát hiện sao?" Nhưng mà ngay tại lúc này, lại một đạo ôn nhu, thanh âm quyến rũ, lại đột nhiên vang lên. "Tại sao phải nói cho hắn những thứ này? Theo ta biết, vậy Cơ Phùng Viễn hẳn cũng không nhờ ngươi những thứ này chứ?" Trong lúc nói chuyện, vậy trong hư không nứt ra, một đạo cả người hồng trang trong trẻo lạnh lùng, tuyệt đẹp bóng người, xuất hiện ở đó trong đó. Rồi sau đó, một đạo trắng đoán không tì vết chân thon trước bước ra một bước, ngọn lửa tách thả ra, sau đó là rung động vậy, khuyết tán ra, làm cho vậy bốn phương tám hướng nhiệt độ cũng trực tiếp lên cao rất nhiều rất nhiều. Rồi sau đó, làm nàng hoàn toàn lúc xuất hiện, vậy trong hư không, lại hình như là phần thiên nấu biển vậy thần diễm vậy, hoàn toàn hừng hực bốc cháy, hình thành một tòa lửa trời lãnh vực, phảng phất là đốt thủng hư không, uy áp cái thế, khủng bố. Trời, thiên vượng. Mọi người sau khi thấy một màn này, trực tiếp là ra đầu tê dại từ ra. Đáy mắt chỗ sâu hiện ra bộ dạng sợ hãi và vẻ sợ hãi, không nhịn được bật thốt lên. Loại cấp bậc này uy áp, còn có vậy cực kỳ kinh khủng lửa trời, phần thiên nấu biển vậy trình độ cao nhất thần uy, đây là cái gì? Đây chẳng lẽ là thiên vượng tới? Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 4348. Thiên vượng, Liên Tâm công chúa. Chương 4348, Thiên vượng, Liên Tâm công chúa. Không đúng, vậy hình như là thần diễm cổ phượng tộc truyền nhân, Liên Tâm công chúa. Có thể, nhưng mà, ta nhớ nàng không phải đã hoàn thành Thiên Phượng nhất tộc tộc quần thực tập, thành công gia nhập Thiên Phượng nhất tộc sao? Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Bất quá sau đó liền tựa hồ có người nhận ra cô gái tuyệt đẹp kia thân phận, kinh ngạc nói, mặt đầy rung động và ngưng trọng. Thần diễm cổ phượng tộc truyền nhân, Liên Tâm công chúa. Nghe được cái tên này, bất luận là ai, tại chỗ rất nhiều người đều không khỏi được mặt liền biến sắc, trong lòng làm rét một cái. Thần diễm cổ phượng tộc, cơ hồ là sớm nhất đi theo ở Thiên Phượng nhất tộc dưới quyền Trung Châu một thế lực lớn, hơn nữa, còn lại là vậy phượng tộc 23 vương trong đó trước 3 tồn tại. Nói không khoa trương, cái này trên căn bản coi như là vậy Thiên Phượng nhất tộc dưới quyền mạnh nhất thế lực một trong, vậy chính vì vậy, không nghi ngờ chút nào, cái này thần diễm cổ phượng tộc vậy dĩ nhiên là thuộc về cổ thần đạo thống. Hơn nữa, vẫn là khởi bước đều là chém vạn đạo cổ thần cấp mạnh mẽ cổ thần đạo thống. Mà ở đời này, chỉ là chém vạn đạo cổ thần, vậy thần diễm cổ phượng tộc liền chừng 2 tôn hơn. Theo thứ tự là thần diễm đại tổ, cùng với thần diễm cổ vương. Mà đây Liên Tâm công chúa, chính là vậy thần diễm đại tổ truyền nhân. Đây tuyệt đối cũng coi là nhất hạt giống đỏ thần diễm cổ phượng tộc công chúa. Dõi mắt đương thời, liền không người so nàng ở đó thần diễm cổ phượng tộc thân phận địa vị cao hơn, bối cảnh chỗ dựa vững chắc mạnh hơn. Dĩ nhiên, nàng cũng không phải là một thật chỉ dựa vào bối cảnh chỗ dựa vững chắc phối hợp ăn chờ chết hàng người. Thành tựu chém vạn đạo cổ thần cường giả, thần diễm đại tổ truyền nhân. Cái này Liên Tâm công chúa, tuyệt đối là đời nơi công nhận phượng tộc tiên tiêu, siêu cấp yêu nghiệt. Càng bị gọi là đương thời phượng tộc 23 vương, đôi thần nữ một trong, ý đương thời tất cả phượng tộc 23 vương truyền nhân trong đó, cũng chỉ có một người phụ nữ có thể cùng nàng như nhau. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Nhưng cái này cũng còn không phải là Liên Tâm công chúa nhất để cho người kiêng kỵ địa phương, nhất để cho người đối nàng kiêng kỵ và xem trọng phải. Liền trước đây không lâu, nàng đã thành công thông qua Thiên Phượng nhất tộc tộc quần thực tập, thành công trở thành Thiên Phượng nhất tộc một thành viên. Cái này ý vị như thế nào, càng là không cần nhiều lời. Thiên Phượng nhất tộc, tiên giới trong đó nhất cao cao tại thượng khủng bố tồn tại một trong. Cho dù là ở đó rất nhiều chí cường chí cao tiên thú chủng tộc trong đó, Thiên Phượng nhất tộc cường thế và lợi hại, vậy tuyệt đối đủ để đứng vào trước ba, thậm chí là thứ nhất. Đối với những cái kia tiên giới trong đó rất nhiều chim thú vật, phượng tộc thế lực mà nói, Thiên Phượng nhất tộc chính là chí cao, chính là cao nhất, chính là bọn họ mơ tưởng cầu mong cuối cùng điểm chí cao. Thậm chí chỉ cần vậy Thiên Phượng nhất tộc vung cánh tay hô to, tuyệt đối không người sẽ hoài nghi hắn lực hiệu triệu và sức ảnh hưởng, sợ rằng 8 phần 19 chim thú vật và phượng tộc thế lực cũng tuyệt đối hưởng ứng hắn triệu hoán, là hắn xung phong xung trận, chém giết toàn tiên giới. Cho tới bây giờ, Thiên Phượng nhất tộc đã sớm cao cư đám mây, rất ít ra đời. Nhưng là, vô luận là đối những cái kia chim thú vật, phượng tộc thế lực mà nói, hơn nữa còn thậm chí là toàn bộ tiên giới mà nói, bọn họ địa vị đều là siêu nhiên, bọn họ sức ảnh hưởng và lực chấn nhiếp đều là vô địch. Cho nên lúc này cái này Liên Tâm công chúa xuất hiện, thật sự là chê cực lớn gợn sóng, để cho rất nhiều người cũng khó tin. Căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy nàng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Khổng Nguyên Chân thấy Liên Tâm công chúa xuất hiện, cũng đều vẫn là không nhịn được hơi nhíu mày liền một tí, lúc này mới không mặn không lạt nhàn nhạt lên tiếng, nói: "Ngươi làm sao tới? Có vấn đề sao?" Liên Tâm công chúa nét mặt tươi cười như hoa vây quanh Khổng Nguyên Chân vòng vo một vòng, sau đó lúc này mới vừa cười lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Nghe nói Trường Sinh thú tộc có người tới, ta đối bọn họ có chút hiếu kỳ, liền thuận tiện tới xem xem." Trường Sinh thú tộc. Khổng Nguyên Chân ngẩn một tí, sau đó sắc mặt kịch biến đứng lên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vậy Liên Tâm công chúa. "Ngươi là chỉ, đối diện cái đó?" Trường Sinh thú tộc, chí cường chí cao tiên thú một trong, nhưng ở bọn họ Thanh Thiên tiên giới trong đó, nhưng vậy đều bị gọi là Sinh Mệnh Đạo Viện, bởi vì vậy Sinh Mạng Đạo Viện chính là Trường Sinh thú tộc hậu duệ, mà vậy chân chính Trường Sinh thú tộc, hôm nay cũng đều và vậy Thiên Vương, Đông Quân, Diêm La, Quỷ Vương nhóm thế lực như nhau, cao cư đám mây, độc lập thế ngoại, rất ít vấn thế. Cho nên hiện tại bọn họ trong miệng Trường Sinh thú tộc, vậy đều là chỉ đối diện cái đó, cũng chính là vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới ba đại chí cường chí cao tiên thú một trong, Trường Sinh thú tộc. Không sai. Ở đó Vĩnh Hằng Tiên Giới trong đó, cũng có Trường Sinh thú tộc. Về phần tại sao? Thật ra thì vậy rất đơn giản. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cơ hồ tất cả những cái kia thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, thật ra thì đều là hỗn độn khách tới, đều là vậy thế giới hỗn độn trong đó chủng tộc cường đại, cho nên bọn họ có thể tới Thanh Thiên Tiên Giới, cũng chỉ tự nhiên có thể đi Vĩnh Hằng Tiên Giới. Có lẽ đối bọn họ hai bên hai cái tiên giới mà nói, bọn họ là địch nhân quan hệ, nhưng đối với những thứ này thế giới hỗn độn khách tới, đối với vậy Trường Sinh thú mà nói, cũng không phải chuyện gì xảy ra. Đối bọn họ mà nói, bọn họ cũng chỉ là sinh tồn, trưởng thành có ở đây không cùng tiên giới đồng tộc mà thôi. Ừ. Liên Tâm công chúa gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, trước đoạn thời gian ta và Đường Sa gặp mặt một lần, theo như hắn nói, tựa hồ vậy hai bên Trường Sinh thú tộc cường giả, là bọn họ những năm này nhẹ bọn nhóc, an bài một tràng Trường Sinh thú tộc nội bộ 10 liền, địa điểm ở nơi này cao nhất đạo cung hỗn độn di tích trong đó. Cho nên, ta muốn đến xem, còn có nói, chính là ta còn tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Khổng Nguyên Chân kinh ngạc nói. Liên Tâm công chúa cười một tiếng, lại cũng không đáp lại, chỉ là phảng phất là không lưu dấu vết vậy nhìn lướt qua vậy Trần Phi lúc rời đi phương hướng, hơi ánh mắt lóe lên, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Mà ở gặp Liên Tâm công chúa cũng không trả lời mình vấn đề. Vậy Khổng Nguyên Chân cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó lại hỏi lại nói, cao nhất đạo cung vậy tổ miếu Long Sơn sự việc, ngươi có hứng thú sao? Hơn nữa, ta muốn khắp u người phụ nữ kia, chắc rất vui lòng thấy ngươi chứ. Dẫu sao đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn đối với năm đó bại trong tay ngươi trên sự kiện kia, một mực rất cảnh cảnh tại trong lòng. Nàng nếu là biết ngươi xuất hiện tin tức, tuyệt đối sẽ đến tìm ngươi phiền toái. Rồi hãy nói, có thể vậy Liên Tâm công chúa nhưng trực tiếp là khoát tay một cái, giống như là rất không thèm để ý giống vậy nhẹ giọng nói, lần này ta cũng không phải là hướng về phía nàng tới, lười để ý nàng. Thật muốn bị nàng tìm tới cửa, ở đến lúc đó rồi hay nói. Ngươi hả? Khổng Nguyên Chân lắc đầu một cái, lại nữa lời nói, thậm chí còn trực tiếp xoay người hướng vậy cứ điểm chi địa chỗ sâu đi tới. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Đợi ta một chút. Liên Tâm công chúa bĩu môi, ngược lại là cũng đi theo lên bốn. Liên Tâm công chúa xuất hiện, giống như là một cái bao lớn, ầm ầm tới. Lập tức hấp dẫn đi tất cả sự chú ý, và chú ý, vậy liên quan Cẩm Trần Phi lúc trước làm vậy hết thảy, ảnh hưởng lực cũng cho lập tức đè lên thấp nhất, đem biến thành nhỏ trong suốt. Vậy chính vì vậy, cho đến Trần Phi hắn cũng đã tới vậy cao nhất đạo cung hỗn độn di tích chỗ sâu. Sau đó, lại tiến vào một tòa sâu hơn tầng thứ, nhưng lại người càng thiếu, đồng thời cường giả, thiên kiêu yêu nghiệt nhưng ngược lại càng nhiều cỡ nhỏ cứ điểm chi địa sau đó, hắn lại có thể liền một chút độ chú ý cũng không có. Nơi đó tất cả người, mọi người tựa hồ cũng không nhận ra hắn, cũng càng căn bản là không có cầm hắn để ở trong lòng. Hoàn toàn đem hắn coi thành người đi đường. Nhưng cứ như vậy ngược lại cũng đang cùng Trần Phi ý hắn. Dẫu sao hắn lần này đi sâu vào đi vào, mục đích chủ yếu nhất vẫn là vì tìm cơ Phùng Viễn tung tích và hỏi dò tin tức tới. Mà vào lúc này, cái này tòa mô hình nhỏ cứ điểm đất trung ương chi địa trên, một tòa không coi là quá lớn đơn sơ bên trong tử lâu, rất nhiều người, rất nhiều các thế lực lớn truyền nhân, thiên tiêu, bọn họ lúc này tựa hồ cũng đang thảo luận một chuyện. Đó chính là vậy không gian thần vực đám người, cùng với bảo hạp, chìa khóa. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trần Thiên. Chương 4349, hỏi dò tin tức. Chương 4349, hỏi dò tin tức. Các ngươi nói cái này không gian thần vực người lá gan thật đúng là lớn à, dưới tình huống đó, lại có thể cũng dám cưỡng ép cướp đi bảo hạp chìa khóa, giết ra trùng vây chạy đi, bọn họ là thật không sợ mấy đại thế lực vây quét và trả thù à? Một tên mặt mũi quê mùa ông già áo bào đen lên tiếng, cái này bất ngờ là một vị tiên tổ cựu trọng thiên đỉnh cấp. Ở chỗ này, tựa hồ tất cả mọi người cảnh giới tu vi thực lực cũng hoàn toàn tăng lên một cấp bậc. Ở chỗ này, tiên tổ bắt trọng thiên đều giống như 10 phần hiếm thấy, ngược lại là tiên tổ cựu trọng thiên, thậm chí còn là tiên tổ cựu trọng thiên đỉnh cấp, lại còn càng nhiều. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng có thể hiểu. Có tư cách tiến vào đến cái này cao nhất đạo cung hỗn độn di tích người, bản thân thì không thể sẽ quá yếu. Huống chi nơi này vẫn là vậy hỗn độn di tích chỗ sâu chi địa. Cái này cái gì khái niệm? Mới có thể có tư cách người tới nơi này, trừ Trần Phi cái loại này ngoại lệ, những người khác, hoặc hơn hoặc thiếu đều là vượt mọi chông gai, giết ra chung đây, thậm chí là đã sớm trải qua rất nhiều trận đại chiến, hoặc là vậy phế tích cấm chế, còn người còn sống sót. Người như vậy, tuyệt không thể nào sẽ yếu đi nơi nào. Nói nhảm, không chạy chẳng lẽ còn lưu bị giết ở đây sao? Nói là liên thủ, nhưng thực vậy mấy đại thế lực người sớm đã có ân oán. Thục Nam Tiên Tông Hoàn Nhan Hư Đỏ không phải là chết ở vậy cơ Phùng Viễn trên tay sao? Còn có vậy Vô Cực Tôn nhà Tôn Từ nói, vậy tiểu tử ỷ có Tôn nhà, còn có ca ca hắn Tôn Nam Tâm che chở hắn, không biết có nhiều phép lối, trước có một lần còn giết không gian thần vực hết mấy người, kết quả sau đó cũng là bị vậy cơ Phùng Viễn cho bắt được, một tí liền xóa bỏ. Căn bản không lưu chút nào tình cảm. Thật ra thì ta còn nghe nói, lần này chuyện này, nhưng thật ra là cái ngoài ý muốn. Vốn là vậy liên thủ khai thác, tham dò phế tích di tích chuyện, chính là một cục, là vậy mấy thế lực lớn vì diệt trừ cơ Phùng Viễn mà làm ra. Kết quả nào biết dưới cơ duyên xảo hợp, lại có thể phát hiện tổ miếu Long Sơn chìa khóa. Không thể không nói, đây thật là ý trời ạ. Cục sao? Ta cũng đã nghe nói qua tương tự tin tức, nhưng còn tưởng rằng là giả, dẫu sao ta muốn không gian thần vực những người đó, cũng không nên sẽ như vậy ngu chứ. Bọn họ có thể biết tin tức, bọn họ làm sao có thể sẽ không biết. Đúng vậy, đây đúng là có chút kỳ quái. Tóm lại bỏ mặc nói thế nào, lần này chuyện này, vậy không gian thần vực phiền phức lớn, mấy lần đại chiến xuống, chết liền không ít người, nghe nói liền bạch ra cái tên kia, trắng tự tại cũng đều tài, chết ở Tôn nhà Tôn Nam Tâm trong tay, có thể nói là tổn thất thảm trọng ạ. Lời là nói như vậy, nhưng là bọn họ cuối cùng là lấy được vậy cái chìa khóa, nếu như bị bọn họ thành công tiến vào tổ miếu Long Sơn trong đó, đây chính là thiên đại cơ duyên, lại tổn thất lớn cũng có thể bù đắp lại chứ. Điều này cũng đúng, chỉ cần có thể được vậy cái chìa khóa, trước thời hạn tiến vào tổ miếu Long Sơn, lại tổn thất lớn cũng đáng giá. Đáng tiếc, cái này cùng cơ duyên, chúng ta sợ là vô duyên. Nghĩ gì vậy? Chúng ta mặc dù đều là tiên tổ cựu trọng thiên đỉnh cấp, tiên tổ cựu trọng thiên, nhưng cùng những cái kia chân chính yêu nghiệt thiên kiêu vẫn là so sánh không bằng, không nói khác, liền nói vậy không gian thần vực cơ Phùng Viễn, Vô Cực Tôn nhà Tôn Nam Tâm, Thục Nam Tiên Tông Thục Nam Thánh Tử, phía Đông Thần Môn Lý Thanh Bạch, bọn họ cái nào không thể so với chúng ta mạnh hơn. Huống chi vậy đại ma thần truyền nhân, mới thật sự là nhất đại uy hiếp. Đúng vậy, năm xưa thì có tin đồn, đại ma thần truyền nhân, thực lực chân chính của hắn đã sắp ép tới gần cổ thần cảnh giới, hôm nay lại qua nhiều năm như vậy, tin tức này, chỉ sợ là chỉ thật không giả ạ. Không sai, nếu muốn ở đại ma thần truyền nhân trong tay nổ răng cọp, trừ phi là sinh mạng đạo viện những người đó tự mình tới, nhưng là, nhắc tới ngược lại cũng kỳ quái, từ bọn họ và chúng ta cùng nhau tiến vào hỗn độn di tích trong đó sau đó, bọn họ giống như là biến mất như nhau. Hoàn toàn, lại cũng chưa từng thấy bọn họ, cũng không biết bọn họ rốt cuộc kết quả đi làm cái gì. Được rồi, trong lòng biết là tốt, cần gì phải nói ra, mọi người ai trong lòng không rõ ràng, chỉ là vậy sinh mạng đạo viện người, ngươi chọc nổi gõ. Đây chính là trường sinh thú hậu rồi à? Đúng vậy, lúc trước liền đại ma thần truyền nhân, cũng không muốn đi treo chọc bọn hắn, huống chi vẫn là chúng ta. Không cần phải. Hiển nhiên, cho dù là ở tầng thứ này trong đó, bọn họ có thể đem không gian thần vực không coi vào đâu, nhưng đối với vậy trường sinh thú hậu duệ trực hệ, sinh mạng đạo viện, nhưng vẫn là rất kiêng kỵ mà thâm. Thậm chí đều không nguyện nhắc tới, lại càng không nói trêu chọc. Ngược lại không phải là nói không gian thần vực cao nhất, Thiên Thanh, không bằng vậy sinh mạng đạo viện sau lưng trường sinh thú, mà là từ bọn họ góc độ, có thể thấy, ngày trước xanh và không gian thần vực tới giữa liên lạc, đúng là muốn so với vậy trường sinh thú tộc cùng sinh mạng đạo viện tới giữa, thấp quá nhiều. Không nói khác, liền nói vậy sinh mạng đạo viện những người đó đều là trường sinh thú hậu duệ, trong cơ thể chạy xuôi trường sinh thú tộc máu, cái này cũng ý nghĩa bọn họ là có thể phản tổ tiến hóa, lần nữa trở thành trường sinh thú. Thế nhưng không gian thần vực người, bọn họ có thể được không? Bọn họ sợ rằng còn không được. Đây chính là chênh lệch. Đúng rồi, có tin tức nói cửa vào cứ điểm chi địa bên kia lại tới mấy nhân vật lớn. Các ngươi biết không? Lại có người lên tiếng. Nhân vật lớn? Ai hả? Bất Lao Sơn truyền nhân, Khổng Nguyên Chân, còn có vậy thần diễm cổ phượng tộc Liên Tâm công chúa. Trừ cái này ra, còn có một kêu Trần Phi Trần Hư không cũng tới. T. Liên Tâm công chúa, Khổng Nguyên Chân cũng được đi. Nàng làm sao cũng tới? Ta nghe nói trước đoạn thời gian nàng không phải thành công thông qua Thiên Phượng nhất tộc tộc quần thực tập, thành công trở thành Thiên Phượng nhất tộc thành viên sao? Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Liên Tâm công chúa, đây chính là Phượng tộc 23 vương đương thời đôi thần nữ một trong, hơn nữa lại thành công thông qua Thiên Phượng nhất tộc tộc quần thực tập, đây quả thực là muốn một bước lên trời. Thật ra thì vậy không kỳ quái, hoặc là nàng liền là hướng về phía sinh mạng đạo viện những người đó tới, hoặc là nàng liền là hướng về phía đại ma thần truyền người đến. Các ngươi đừng quên, Khấp Vũ vậy ma nữ, ở chỗ này trước và Liên Tâm công chúa, nhưng mà đối thủ của a bọn họ cũng không biết đối thượng qua bao nhiêu lần. Ngược lại cũng là, không nghĩ tới Khổng Nguyên Chân cũng tới, hắn mặc dù không như Khấp Vũ vậy ma nữ, còn có Liên Tâm công chúa, nhưng cũng vẫn là một cao cấp thiên tiêu. Ta nhớ hắn cảnh giới tu vi đã sớm tiên tổ bắt trọng thiên liền chứ. Cái này ngược lại không có gì, ta chỉ là không quá rõ ràng, hắn rõ ràng là yêu Phật Đại Minh Vương con cháu, tại sao còn chạy đi Bất Lao Sơn, bái sư Cuồng Đỉnh Tôn Thần, hắn chẳng lẽ không biết, Cuồng Đỉnh Tôn Thần và hắn phụ thân yêu Phật Đại Minh Vương, đây chính là quá nhiều thật nhiều năm tử đối đầu liền sao? Hắn đó là không cam tâm. Ta có thể hiểu hắn. Rõ ràng là yêu Phật Đại Minh Vương con cháu, nhưng ở yêu Phật quốc bị một cái sau dạy yêu Phật Tiểu Minh Vương khắp nơi áp chế, cũng càng không được coi trọng, muốn nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể tiếp nhận sao? Đúng vậy, hắn đi bái sư Cuồng Đỉnh Tôn Thần, không phải là vì chứng minh mình mà thôi. Đúng rồi, vậy Trần Phi Trần Hư không là ai? Một cái mới quật khởi trẻ tuổi đồng lứa đứa nhỏ, trước đoạn thời gian hắn ở Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đỉnh Luân Hồi đại chiến sau đó, mới vừa đánh bại yêu Phật quốc yêu Phật Tiểu Minh Vương, nghe nói, nghi phải bắt thần cấm, dù sao tóm lại rất lợi hại đi. Nhưng chính là còn có chút trẻ tuổi, cảnh giới tu vi không cao. Ân, bắt thần cấm à? Trần Phi nghe đến chỗ này, mình cũng có chút sững sờ thần. Hắn quả thật nhận ra được Khổng Nguyên Chân trên mình cổ khí tức kia, và yêu Phật Tiểu Minh Vương có chút tương tự, nhưng hắn vậy không suy nghĩ nhiều, chỉ là lấy là hai người bọn họ tới giữa có quan hệ thế nào, mới biết như vậy, lại không nghĩ rằng chân tướng lại có thể sẽ là cái này. Cái này Khổng Nguyên Chân, lại là yêu Phật Đại Minh Vương con cháu. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 4350, phiền toái đến cửa, Khương Vạn Sơ và Hướng Nhất Phi. Chương 4350, phiền toái đến cửa, Khương Vạn Sơ và Hướng Nhất Phi. Trần Phi mím môi một cái, trong lòng dâng lên mấy phần tò mò ý tưởng. Nhưng vậy vẫn là rất mau liền để ép trở về. Bây giờ lúc này, hắn cũng không thời gian lo lắng như vậy nhiều. Hôm nay Cơ Phùng Viễn bọn họ còn ở Đông Tránh XZ, né tránh vây quét và đuổi giết, hắn nếu là muốn giúp một tay nói, liền phải nghĩ một biện pháp phá cuộc. Nhưng mà cuộc này, phải như thế nào phá đâu? Hắn có chút khó xử. Nếu như hắn hiện tại đã có cổ thần cảnh giới sức chiến đấu, vậy thì khá tốt, trực tiếp đánh tới, càn quét hết thể thì xong rồi. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ nơi này, hắn thực lực không đủ, thật phải đối mặt, hơn phân nửa chạm chắn bại. Chỉ là hắn cũng còn chưa kịp nghĩ đến biện pháp, lại không nghĩ rằng phiền toái lại có thể chủ động tới cửa. Ngươi chắc là vậy Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đỉnh Trần Phi Trần Hư không chứ? Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ bỗng tiếng cười lạnh đột nhiên truyền tới, làm cho vậy toàn trường nguyên bản còn nghị luận ầm ĩ đám người cũng yên lặng một chút. Sau đó trực câu câu hướng hắn nhìn sang. Trần Phi Trần Hư không. Tuy nói bọn họ lúc trước cũng không đối Trần Phi sự tích và danh hiệu có chút quan tâm, nhưng bọn họ thật ra thì mình cũng biết, Trần Phi kém chỉ là thời gian, mà không phải là tiềm lực thiên phú. Hắn hôm nay quật khởi thời gian quá ngắn, cảnh giới tu vi không cao, cho nên không việc gì làm bọn họ tốt coi trọng. Nhưng chỉ cần vậy bắt thần cấm chức vụ, một ngày còn treo ở hắn trên đầu, bọn họ liền tuyệt đối không thể nào thật dám khinh thị hắn phân nữa. Dẫu sao vậy bắt thần cấm yêu nghiệt quái vật chỗ và quật khởi tốc độ, ai dám hoài nghi đâu? Không người có gan này, vậy không người sẽ như thế ngu xuẩn. Vậy chính vì vậy, bá, bá, bá. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt cũng trực tiếp là rơi xuống Trần Phi trên mặt, để cho hắn trở thành đám người nhìn chăm chú tiêu điểm. Nhưng đây là chuyện tốt sao? Hiển nhiên không phải. Trần Phi không khỏi được hơi nhíu mày đứng lên, hướng vậy đột nhiên lên tiếng nói phá hắn thân phận người nhìn tới. Chỉ gặp đó là một cái màu nâu trường bào người tuổi trẻ, kiếm mục tinh mi, khí vũ hiên ngang, cả người trên dưới có dũng khí vô cùng là bướng bỉnh và ngạo mạn khí chất. Trừ cái này ra, ở trên người hắn còn phủ đãng trước khủng bố kinh người cảnh giới tu vi hơi thở, bất ngờ là đạt tới tiên tổ thất trọng thiên đỉnh cấp. Hơn nữa cái này còn vẹn vẹn chỉ là cảnh giới tu vi tiên tổ thất trọng thiên đỉnh cấp, chân thực sức chiến đấu tựa hồ rất cao, thậm chí đều đã vượt qua bốn phía những cái kia tiên tổ cựu trọng thiên đỉnh cấp. Người là ai? Trần Phi lạnh lùng nhìn hắn, hỏi. Ta là ai? Ha ha. Người nọ cười lạnh một tiếng, trợn mặt đầy châm chọc nhìn Trần Phi, rêu cợt nói. Nghe nói ngươi vẫn là vậy Cơ Phùng Viễn đệ tử, không hổ là thầy trò, các ngươi cái này một môn hai thầy trò, cũng còn lá gan thật không nhỏ ạ. Nếu như bị Thục Nam Tiên Tông, Vô Cực Tôn nhà, phía Đông Thần môn những cái kia người biết ngươi ở chỗ này, ta muốn bọn họ hẳn sẽ thật cao hứng mới đúng chứ. Hơn nữa, các ngươi nếu là thầy trò quan hệ, ta đoán ngươi vậy hẳn biết vậy loài chó Cơ Phùng Viễn, hôm nay rốt cuộc giấu ở đâu chứ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều lập tức sắc mặt thay đổi, thậm chí khi bọn hắn lại nhìn về vậy Trần Phi lúc ánh mắt, vậy nhiều hơn mấy phần khác thường. Chớ nhìn bọn họ ngoài miệng vừa nói chẳng muốn dính vào đến chuyện này bên trong tới, nhưng vậy thật ra thì là tại sao? Chỉ là bởi vì bọn họ không cái này cơ hội mà thôi. bảo hạp chìa khóa ở Cơ Phùng Viễn, tại không gian thần vực trong tay người, mà bọn họ đâu, lại bị người các thế lực lớn liên thủ đuổi giết lên trời không cửa xuống đất không đường. Dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên không có biện pháp. Nhưng hiện tại vậy màu nâu trường bào người tuổi trẻ lời vừa nói ra, nhưng giống như có ma lực ác ma ma hộp như nhau, lập tức móc ra trong lòng bọn họ mặt tham nghiệm, để cho bọn họ tâm tư lung lay. Mặc dù bọn họ cũng biết, Trần Phi sơ tới nơi đây, và vậy không gian thần vực các người, và vậy Cơ Phùng Viễn liên lạc, hơn phân nửa là linh, nhưng nếu là vạn nhất đâu? Hắn vạn nhất nếu là hiểu biết chính xác đạo Cơ Phùng Viễn những người đó ở đâu? Đây chẳng phải là? Nhất thời hiện trường không khí rõ ràng xuất hiện một ít biến hóa. Rất nhiều người lại nhìn về Trần Phi thời điểm ánh mắt, vậy rõ ràng không quá giống nhau, bọn họ tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này, không phải là vì đi liều mạng vậy một phần vạn, thậm chí là một phần một triệu, một phần tỷ tiến hơn một bước cơ hội sao? Đối bọn họ mà nói, bọn họ không sợ chết, càng không sợ tội nhân. Chỉ cần cơ hội đặt ở trước mắt, bọn họ thậm chí có thể không tiếc hết thảy. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Chỉ bất quá nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lớn lại đột nhiên vang lên, thậm chí còn mang nồng nặc giễu cợt. Không hổ là ngươi à, Khương Vạn Sơ, đã nhiều năm như vậy không gặp, ngươi lại còn là dày như vậy nhan vô sỉ, hèn hạ mất mặt. Không nghe được hắn đang hỏi ngươi, ngươi là ai chăng? Tính toán một chút, muốn không dứt khoát ta vì ngươi nói đi. Thiên Khuyết Tiên Vực, Khương gia con trai trưởng, Khương Vạn Sơ. Mọi người hơi ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, nhưng phát hiện vậy trong hư không lúc này lại đứng một vị người mặc vào tên màu trắng đạo bào trong tay áo người đàn ông. Người này lúc này đang quan sát bọn họ, khí mắt vuốt râu, chậm rãi cười lạnh. Lời vừa nói ra, vậy màu nâu trường bào người tuổi trẻ tại chỗ mặt liền biến sắc, sau đó lập tức liền sắc mặt âm trầm xuống, ngắm nhìn vậy trong hư không trong tay áo người đàn ông, băng lạnh lùng nói: "Hừ, Hướng Nhất Phi, ngươi lấy là ngươi là ai? Cần ngươi ở nơi này tự cho là đúng nói nhảm sao? Ta biết sợ hắn." Ha ha, cực kỳ buồn cười. "Phải không?" Vậy được gọi làm là Hướng Nhất Phi trong tay áo người đàn ông không nhịn được cười nhạo một tiếng, sau đó khinh thường nói: "Quả thật, ta xem ngươi không chỉ là sợ hắn, hơn nữa còn rất đố kỵ hắn tại sao là bắt thần cấm, mà ngươi Khương Vạn Sơ, nhưng chỉ là một nho nhỏ, chính là bảy thần cấm." Hướng Nhất Phi vừa dứt lời, vậy Khương Vạn Sơ lại có thể trực tiếp là trở mặt, giống như là bị đâm xuyên trong lòng tâm tư, thẹn quá thành giận, sắc mặt đại biến, trực câu câu căm tức nhìn vậy Hướng Nhất Phi, lạnh như băng nói: "Ta khuyên ngươi nhắm lại miệng chó của ngươi, nếu không, ngươi sẽ hối hận." Ha ha ha, ha ha ha. Vậy Hướng Nhất Phi lại lần nữa cười lớn, không thèm để ý chút nào lạnh lùng nói: "Hối hận? Nếu không ngươi thử một chút. Ngươi về điểm kia bẩn thỉu hèn hạ tâm tư, người nào không biết? Không phải là hâm mộ người ta tiềm lực tiên phú, muốn nhằm vào hắn, mới mang ra Cơ Phùng Viễn sự việc, muốn cho hắn trừ chủ mũ. Bất quá, ngươi thật giống như quên, vào trước khi tới, Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đỉnh Lý Hắc cũng ở đây. Nếu như bị hắn biết, ngươi dám như thế hèn hạ vô sỉ nhằm vào bọn họ Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đỉnh tương lai thần bảo vệ, ngươi cảm thấy ngươi lại có mấy cái mạng, đủ hắn giết." Ha ha ha ha ha. "Mận, Lý Hắc." Lời vừa nói ra, không chỉ là vậy Khương Vạn Sơ, thậm chí liền vậy hiện trường những người khác, bọn họ nguyên vốn còn có chút tâm tư lộn xộn, nhưng hiện tại, bọn họ nhưng cũng trực tiếp thật giống như bị vừa đụng nước lạnh tới xuống, hoàn toàn thanh tỉnh. Lý Hắc là ai? Đây chính là được gọi là Mận Sát Tinh Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đỉnh quái vật. Hơn nữa cái này tên sát tinh số tuổi và bối phận, còn có thực lực, cũng so bọn họ lớn hơn, ai dám đi chọc hắn? Ngại mệnh dài còn thiếu không nhiều. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trận. Chương 4351, Khương Vạn Sơ đấu kỵ và sát tâm, động thủ. Chương 4351, Khương Vạn Sơ đấu kỵ và sát tâm, động thủ. Nghĩ đến đây, rất nhiều người cũng đều hoàn toàn thanh tỉnh, thu hồi ánh mắt quang, không để ý nữa Trần Phi, tỉnh bị nhớ ghi hận. Mà vậy Khương Vạn Sơ ở nghe vậy thấy vậy sau đó, cũng là sắc mặt trầm xuống, hoàn toàn mặt đầy một hồi xanh một hồi trắng đi. Tâm tình té xuống đáy cốc, thậm chí đều không tâm tình phản bác. Hắn dĩ nhiên biết Lý Hắc là ai, sớm trước thậm chí cũng còn chính mắt gặp qua đối phương, chỉ là trong chốc lát quên mà thôi. Nhưng đúng như vậy Hướng Nhất Phi mà nói, hắn dám đi chọc vậy Lý Hắc sao? Dĩ nhiên không dám. Dẫu sao vô luận là cảnh giới tu vi, hay là chân thực sức chiến đấu, hắn cũng kém đối phương quá nhiều quá nhiều. Một cái không tốt, hắn thậm chí rất có thể mất mạng. Hừ. Nghĩ đến đây, hắn cũng chỉ có thể ăn tất túi đầu, hừ lạnh một tiếng sau đó, lựa chọn xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, mọi người lại đột nhiên nghe được bên tai vang lên một đạo rất lãnh đạm thanh âm. "Ta để cho ngươi đi rồi chưa?" Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, thậm chí coi như là vậy Hướng Nhất Phi, cũng đều khá là kinh ngạc nhìn một cái Trần Phi, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ là yên lặng nhìn. Rất hiển nhiên, lời này không phải xuất từ người khác miệng, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy Khương Vạn Sơ mặc dù là đưa lưng về phía mọi người, nhưng lúc này, hắn vậy không nhịn cười được. Hơn nữa còn cười rất lạnh nhạt, rất tàn nhẫn, đầy mắt sát y âm ngoan cực kỳ. Ha ha, có ý tứ, thật biết điều. Ha ha cười một tiếng, vậy Khương Vạn Sơ nghiêng đầu tới đây, đầy mắt âm hiểm cười lạnh nhìn Trần Phi, khóe miệng phẩy một cái, tràn đầy giễu cợt. "Xin hỏi, còn có chuyện gì?" Thật ra thì đúng như vậy Hướng Nhất Phi mà nói, hắn sở dĩ sẽ như vậy nhằm vào Trần Phi, không phải là nhìn khó chịu và đố kỵ. Luân hồi sau đại chiến trận chiến ấy, mặc dù chỉ là giới hạn ở Giản Đế Cung, bốn chùa, Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đỉnh mảnh khu vực kia, nhưng trong thực tế, nhưng cũng đã sớm truyền tới bọn họ những thứ này cao cấp yêu nghiệt trong lỗ thai. Bát thân cấm, hỗn độn thần tính, siêu thoát chi đạo bốn đạo đồng tu, còn có vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương chiến bại, không minh tử, lệ thiện Phật nhượng bộ túi đầu nhận thua, những tin tức này và sự tích đã sớm ở bọn họ nơi đó như sấm bên tai. Những chuyện này hành động như vậy uy phong, những tin tức này yêu nghiệt như vậy quái vật, cái này để cho từ dự là tuyệt thế yêu nghiệt hắn như thế nào có thể nhẫn? Tâm tính mất thăng bằng một khắc kia, đố kỵ, hâm mộ, căm ghét, hoán độc một loạt các loại mặt trái tâm trạng, lúc này bộc phát ra. Ở trong lòng của hắn, đã sớm cho rằng Trần Phi dựa vào cái gì có thể có hết thảy các thứ này. Hắn căn bản cũng không xứng đáng. Cho tới hắn hiện tại mới vừa một nhận ra Trần Phi sau đó, liền lập tức không giằn nổi nói ra những lời đó. Cái nút những cái kia hèn hạ, âm hiểm cái mũ. Nói rõ, đơn giản cũng chính là muốn mượn này cơ hội diệt trừ Trần Phi. Nhưng chỉ tiếc bị Hướng Nhất Phi khoe rối. Lý Hắc tên sát tinh kia bị mang ra ngoài, trực tiếp là trấn trụ những người đó trong lòng dục vọng và tham niệm. Hóa giải hắn lúc trước một lời sáng lập ra sát cục. Bất quá, vậy cũng chỉ là từ mọi người đối Lý Hắc vậy sát tinh kiêng kỵ thôi. Còn như Trần Phi, có lẽ hắn tương lai sẽ rất lợi hại, rất mạnh, nhưng hắn hiện tại, ha ha, còn thật không đủ xem. Hơn nữa bây giờ đối phương chủ động vào cuộc, cái này cũng không tính là bị hắn chĩa vào chứ. Suy nghĩ một chút, vậy Khương Vạn Sơ đáy mắt chỗ sâu trực tiếp là lướt qua một chút sát ý. Nếu ngươi cũng đưa tới cửa muốn chết, vậy ta tự nhiên cũng nên tắc thành ngươi. Khương Vạn Sơ đáy mắt chỗ sâu tràn ra âm ngoan và sát ý, sau đó liền trực câu câu hướng Trần Phi nhìn lại, tự cười như không nói. Ta nếu là ngươi, lập tức liền sẽ đi, nếu không nếu như đến khi bị vậy mấy đại thế lực người tìm tới cửa, coi như là lúc đã chậm. Hơn nữa, ngươi cũng không muốn và ngươi phế vật kia sư tôn như nhau, giống như là chỉ chó chết chủ vậy, bị đuổi chạy khắp nơi chứ. Ha ha ha. Giễu cợt. Tùy ý ra. Châm chọc giọng. Không có chút nào thu liễm. Hiển nhiên, hắn đây là đang mượn cơ phùng viễn kích thích Trần Phi, tốt để cho Trần Phi ở trên xung động, cùng hắn đánh một trận, đến lúc đó, hắn một cái lỡ tay, không cẩn thận làm thịt Trần Phi, đó cũng là đáng đời. Coi như là Lý Hắc, cũng không khả năng trách tội đến hắn trên đầu tới. Chỉ bất quá hắn rêu cợt lại cũng không kích thích Trần Phi tức giận, nhưng khơi dậy Trần Phi sát tâm. Ngươi quả thật như hắn như nhau nói như nhau, hèn hạ vô sỉ, xấu hổ mất mặt. Trần Phi nhìn vậy Khương Vạn Sơ, lãnh đạm nói, lời vừa nói ra, người sau trực tiếp là sắc mặt cứng đờ, mặt đầy xanh mét. Ngươi muốn giết ta, trực tiếp tới chính là, cần gì phải dối trá như vậy, ngược lại, ta bây giờ có thể nói cho ngươi, ta cũng muốn giết ngươi, cho nên tiếp theo ngươi cũng nên chuẩn bị xong, thật tốt rửa sạch sẽ ngươi con chó kia đầu, sau đó, ngoan ngoãn chờ ta đưa ngươi lên đường. Trần Phi lại mở miệng nữa. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Cuồng ngông. Tất cả người trong ý nghĩ cũng nổi lên hai chữ. Đó chính là cuồng ngông. Ban đầu bọn họ khi nhìn đến Trần Phi yên lặng lúc đó, còn lấy là đó là sợ hãi và hèn yếu, nhưng chưa từng nghĩ, vậy lại là khinh thường. Hôm nay Trần Phi thật lên tiếng sau đó, bọn họ lúc này mới ý thức được. Trần Phi tựa hồ đánh tử vừa mới bắt đầu, liền chưa sợ qua. Hơn nữa hắn hiện tại, thậm chí còn muốn giết Khương Vạn Sơ. Ha ha, thật là khẩu khí thật là lớn. Lúc này, vậy Khương Vạn Sơ, vậy tựa hồ là khôi phục lại, hắn lúc này, đầy mắt xanh mét, gương mặt như cũ một phiến ông trầm, hắn nhìn chằm chằm Trần Phi, trầm mặc hồi lâu. Sau đó đột nhiên cười lên, cười rất lạnh, sắc ý tràn ngập. Vậy đã như vậy, liền thử một chút xem một chút đi, hơn nữa, ta đây vậy thật rất muốn xem, ngươi tên này, tựa hồ thật có trong truyền thuyết như vậy thần, như vậy lợi hại. Tiếng nói vừa dứt, đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Phản phất là kinh động lòng người vậy, vậy Khương Vạn Sơ lại có thể động thủ thật. Hững. Nháy mắt tới giữa, chỉ gặp vậy Khương Vạn Sơ một tiếng thét dài, sau lưng hư không bỗng nhiên vặn mèo, tiên thiên dị tượng mau chóng sáp. Vậy, bất ngờ một tôn cực kỳ kinh khủng giống thần. Vậy long chảo lóe lên vô thượng chói lọi, nhất kích dưới, kinh động lòng người. Vô tận ngập trời thần và tổng lúc chiếm đoạt 9 tầng trời, hủy thiên diệt địa, đem vậy Trần Phi chô ở khu vực cho hoàn toàn chìm ngập. Thiên khuyết tiên vực, Khương gia, cổ thần bàn long hậu duệ, có cao nhất bàn long máu, mà đây Khương Vạn Sơ lại là vậy Khương gia đương thời tuyệt thế yêu nghiệt, có thể tưởng tượng được đối với cái này bàn long thần lực thành tựu sẽ mạnh bao nhiêu. Trong thoáng chốc, kinh động lòng người, trời long đất lở. Lực lượng kinh khủng kia, lật trời đất phúc vậy, giữ tận long trảo, sắc bén vô cùng, ở đang đích một tiếng bên trong, giống như thế gian kinh khủng nhất sắc bén nhất tiên nhận vậy, ngay tức thì cắt vào thiên địa, giết hướng Trần Phi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là ra tay. Nhất thời nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp ở nơi này đã phát điện nhiệt điện quang tới giữa, vậy trong hư không, vậy bao la không gian trong đó, vô số đạo luân hồi cửa bóng người xuất hiện, nghịch loạn không gian. Sau đó những cái kia luân hồi thiên môn, phản phất như là chấn cửa trời vậy, tùy tiện chấn áp xuống liền vậy bản long thần lực long trảo, không chỉ có như vậy, cũng còn chưa kịp làm mọi người có thời gian kinh ngạc, lúc này Trần Phi lại thừa thắng truy kích vậy ra tay. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trận. Chương 4352, mắt thường có thể thấy được thực lực sai biệt, không cam lòng Khương Vạn Sơ. Chương 4352, mắt thường có thể thấy được thực lực sai biệt, không cam lòng Khương Vạn Sơ. Ầm. Vậy một thoáng kia tới giữa, Trần Phi thân thể trực tiếp là giống như là phá vỡ hư không siêu tốc độ ánh sáng nước lũ vậy, ở tất cả mọi người đều thậm chí cũng không phản ứng kịp dưới tình huống, cũng đã là xông lên tới sát vậy Khương Vạn Sơ trước người. Ánh mắt hướng xuống liếc một cái. Vậy mênh mông uy áp, nhất thời liền hủy thiên diệt địa vậy dễ như bắn xuống. Ngươi. Mà ở thấy một màn này, vậy Khương Vạn Sơ vậy trực tiếp là ngay tức thì con ngươi bạo co lên tới, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bộ dạng sợ hãi và vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên hắn căn bản hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Phi thực lực lại có thể sẽ lớn mạnh như vậy, vừa chạm vào dưới, liền để cho hắn cơ hồ là đem hết toàn lực tiên thiên pháp tướng nhất kích, hoàn toàn sụp đổ làm tan rã không nói, lại ở thời gian kế tiếp trong đó, lại có thể làm hắn liền phản ứng thời gian cũng không có, cũng đã là tới sát hắn phụ cả tới. Cái này cái gì khái niệm? Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này chỉ có thể nói rõ Trần Phi thực lực tuyệt đối muốn càng ở trên hắn. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hôm nay bị Trần Phi lập tức liền tới sát hắn phụ cả tới, cái này há chẳng phải là càng ý nghĩa, kế tiếp hắn sắp hoàn toàn nguy hiểm. Đông. Vây ầm ầm ầm long, mà ở nơi này một khắc sau thời gian, vậy trong hư không thế giới, vậy trực tiếp là chợt run dậy, lắc lư, tiếp theo, chỉ gặp vậy Trần Phi khẽ giơ lên dậy quả đấm,

bọn họ muốn liên thủ giết chết Trần Phi, lên trời lên trước. Còn như vậy cuối cùng một vị tóc màu xanh đậm người, hắn động tác thậm chí cũng còn nhanh hơn. Hững, một tiếng gầm nhẹ, hắn trên mình, khủng bố hàn xương hiện lên, vậy bá đạo vô cùng khủng bố dùng mình, trực tiếp là phún ra ngoài, xông vào bầu trời, phù diêu lên, lực lượng kinh khủng lượn lờ tại trên hư không, dường như muốn đông hết thảy vậy. Sau đó, cái này lực lượng kinh khủng bắt đầu hình thành một khối vòng tròn, bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, vậy dùng mình cũng đang không ngừng gia tăng, đến cuối cùng, cổ lực lượng này hoàn toàn phong khóa lại Trần Phi chỗ ở khu vực. Sau đó, vậy uy áp kinh khủng chợt bộc phát ra, un un kéo đến khủng bố luồng khí lạnh, trực tiếp đem Trần Phi chìm ngập. Đặc biệt đáng sợ. Đông. Nhất thời, thiên địa đều rối rít run rẩy. Vậy dùng mình hạ xuống để gặp mảnh khu vực kia, vậy mảnh không gian hoàn toàn bị đóng kết, hết thảy không gian, thứ nguyên, thậm chí là thời gian đều bị dừng lại. Sau đó, vậy màu đỏ tóc và vậy mạt thị ba huynh đệ lão đại công kích cũng đều không kém chút nào, ngay tức thì rớt xuống, hung hãn đem vậy phiến cũng không phải là chi địa nghiền, cuộn sạch, chìm ngập. Vang ầm ầm ầm ầm long, hủy thiên diệt địa nổ lớn xuất hiện. Thật giống như đủ để nuốt phệ thiên tế khủng bố sóng trùng kích, liên tục không ngừng khuyết tán ra, kinh khủng kia lựa trời, còn có vậy hỗn độn lực lượng, lúc này đều tựa như là ma thần hung khí, dễ như bất vậy, hung ác vô cùng tê liệt nơi đó hết thảy. Mà ở thấy một màn này, mọi người trực tiếp là không nhịn được sắc mặt rung động đứng lên. Mặt đây giật mình. Không, không thể nào. Sẽ không cái này liền chết chứ? Ngược lại không phải là nói bọn họ nghi ngờ Trần Phi thực lực, mà là dưới mắt cái này mà thị ba huynh đệ liên thủ công kích, đúng là thật rất khủng bố. Đừng nói là những cái kia chính là tiên tổ cựu trọng thiên đỉnh cấp, coi như là những cái kia thất thần cấm cấp các thế lực lớn chân truyền yêu nghiệt, lúc này cũng đều cảm nhận được liền nồng nặc uy hiếp và áp lực. Có lẽ coi như là bọn họ ở vào vậy trong đó, tự mình chịu đựng cái này liên thủ công kích, hắn kết quả, hơn phân nửa đều sẽ không thật là khéo. Chỉ là rất nhanh. Bọn họ nhưng cũng con ngươi đông lại một cái, sắc mặt kịch biến đứng lên. Cái gì? Vậy, đó là làm sao có thể? Hắn lại có thể một chút việc cũng không có. Có thể xuất hiện ở nơi này người, đều không phải là tầm thường, đều là rất có thực lực cường giả, cho nên bọn họ vậy cơ hồ là thời gian đầu tiên liền cũng phát giác vậy hủy thiên diệt địa vậy, nổ tung chi địa trong đó cảnh tượng. Vào giờ phút này, vậy mặt thị ba huynh đệ hủy thiên diệt địa vậy công kích dư âm, mặc dù vẫn còn tiếp tục, nhưng bọn họ nhưng cũng rõ ràng cảm giác được, vậy nổ tung đất khu vực trung tâm, vậy đạo màu nâu trường bảo bóng người, nhưng cũng lại có thể giống như là một chút ảnh hưởng cũng không có như nhau, vẫn như cũng là như vậy vân đạm phong khinh, bình bình đạm đạm đứng ở nơi đó. Lặng lặng nhìn chăm chú bọn họ. Cách hư không không thèm chú ý đến. Phản phất là thân ở một cái thế giới khác. Cái này không thể nào. Mà ở thấy một màn này, vậy mặt thị ba huynh đệ cũng đều lập tức con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến, cảm thấy việc lớn không ổn đứng lên. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 4362, kinh khủng thống trị lực. Dễ như bỡn vậy đánh chết. Chương 4362, kinh khủng thống trị lực. Dễ như bỡn vậy đánh chết. Cái này không thể nào, nhất định là ảo giác. Vậy mặt thị ba huynh đệ lão đại, hung hãn nhắm hạ ánh mắt sau đó sẽ mở ra, thần niệm lực lượng đều bắt đầu đung đưa không yên đứng lên, bởi vì hắn không dám tin tưởng đây là thật. Như vậy công kích, ở hắn xem ra đều đủ để giết chết Khương Vạn Sơ, nhưng mà, tại sao hả? Nhưng lại có thể liền Trần Phi và Táo cũng không sợ tới, như vậy thực tế, thật là để cho lòng hắn trạng thái hỏng mất. Tim đều có quắp. Nếu như liền Trần Phi và Táo cũng không sợ tới, đây chẳng phải là ý nghĩa, bọn họ căn bản cũng chưa có chút nào phần thắng. Vô tận không gian. Mà ở nơi này cùng lúc đó, những thứ khác rất nhiều người cũng đều nhận ra Trần Phi lúc này thủ đoạn này lai lịch. Vô tận không gian à, đường đường tiên giới 365 tuyệt thế tiên đạo thần thông một trong. Cái này các thủ đoạn vừa ra, trừ phi ngươi có thể theo kịp vậy vô tận không gian chi lực, sáng tạo ra mới thứ nguyên không gian thế giới tốc độ, hoặc là vận dụng quy luật và tiềm lực thiên phú nội tình lực lượng, cưỡng ép đi đối xông lên và triệt tiêu hết cái này các thủ đoạn. Nếu không, hết thảy đều là không rõ ràng, sợ rằng bọn họ liền mò tới Trần Phi áo quần tư cách cũng không có. Kết thúc. Trong hư không, vậy phía Đông Thần môn Lý Thanh Bạch trực tiếp là lắc đầu một cái, ở hắn xem ra, trận chiến này hoàn toàn không có ý gì. Thắng bại khác xa quá lớn. Căn bản là hoàn toàn là một mặt cục diện ngược lại. Vậy mà thị ba huynh đệ lại có thể liền Trần Phi vô tận không gian cũng không giải quyết được, cái này còn đánh cái gì? Căn bản là tự tìm cái chết. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy mà thị ba huynh đệ cả người, tay, thậm chí là mí mắt, vậy đều bắt đầu hơi run rẩy. Đáy mắt chỗ sâu hiện ra cực lớn hối hận và sợ hãi. Bởi vì biết giờ phút này, bọn họ rốt cuộc ý thức được, chính bọn họ tựa hồ làm ra một kiện rất chuyện ngu xuẩn. Nhưng là, bọn họ cũng đã đi đến nơi này. Lão đại, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Vậy màu đỏ tóc người không nhịn được run giọng mở miệng, tựa hồ có lui khiếp ý. Nếu không, chúng ta chạy chứ? Chúng ta đều không phải là đối hắn đối thủ. Đánh tiếp nữa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Nhưng mà vậy mà thị ba huynh đệ lão đại, nhưng rất thanh tỉnh, một câu nói, liền để cho vậy màu đỏ tóc người, trong lòng may mắn, hoàn toàn bị đánh vỡ. Hối hận xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đáng chát, tràn ngập ở hắn khoe miệng, đúng vậy, cuộc chiến hôm nay, lên trời cuộc chiến, không thành công thì thành nhân, hiện tại, bọn họ đánh bại, còn muốn sống. Coi đời này nào có chuyện tốt như vậy à? Các ngươi không nên tới, các ngươi ba cái, thực lực quá yếu. Nhưng vào lúc này, vậy Trần Phi vậy lên tiếng, sau đó lắc đầu một cái, tựa hồ rất không coi trọng mặt thị ba huynh đệ bọn họ. Không phải hắn bướng mình, tự phụ, mà là quả thật như vậy. Ba cái tên này ngay cả là tiên tổ bắt trọng thiên, tiên tổ thất trọng thiên đỉnh cấp, vừa có thể như thế nào, liền thất thần cấm yêu nghiệt đều không phải là, sơ hở quá lớn, nếu đánh thật, hắn cơ hồ một cái tay là có thể bóp chết bọn họ. Như vậy chiến trường, quyết định không thể nào sẽ là chiến trường của bọn họ, bọn họ nhưng chạy tới cái đầu tiên dẫn đầu xuất thủ, cái này cùng tự tìm cái chết thật sự là không việc gì khác biệt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nghe vậy thấy vậy, vậy Mạt thị ba huynh đệ trên mặt cũng nổi lên cực lớn khuất nhục, tức giận, cùng với bi ai. Bọn họ dĩ nhiên có thể nhìn ra được, Trần Phi thái độ hoàn toàn là căn bản là coi thường bọn họ thực lực, đây đối với bọn họ mà nói, thật sự là làm đủ, quá giễu cợt. Chí cao ngất đến, ý đồ giết ra một cái trời đất sáng trưng, lên trời lên trước. Mà hiện tại, nhưng nếm được thực tế tàn khốc, bị khinh thị và làm đủ. Cái này, biết bao bi ai. Bất quá, cái này cũng để cho trong lòng bọn họ mặt sau cùng tôn nghiêm và kiêu ngạo, cũng cho kích phát ra. Lão nhị, lão tam, Mạt thị ba huynh đệ lão đại hướng mình huynh đệ nhìn lại, đáy mắt chỗ sâu cũng đã nổi lên vẻ dữ tợn và điên cuồng. Đây là trận chiến cuối cùng, nếu làm ra lựa chọn, liền không nên hối hận, cũng không muốn để những thứ ngu xuẩn kia coi thường chúng ta. Ừ, giết hắn, coi như không giết được, cũng phải để cho hắn trả giá thật lớn. Đại ca, chúng ta động thủ đi, dùng một chiêu kia. Vậy ngoài ra hai huynh đệ cũng đã là không đếm xỉa đến, mặt đầy uy nghiêm, sắc ý sôi trào. Giết. Nhớ, vậy Mạt thị ba huynh đệ lại xuất thủ nữa. Ba người thân thể bắt đầu hừng hực bốc cháy, trong cơ thể thần niệm lực lượng bắt đầu thoát khỏi thân xác, lại có thể dung hợp vào nhau, ở đó trong hư không hình thành một tôn khí thế hào hùng vòng tròn sóng biển dâng. Vậy sóng biển dâng trong đó, uy áp kinh khủng ùn ùn kéo đến xuống, chư thiên dị tượng hiện lên, cuồn manh múa, quanh được không gian run lẩy bẩy, khí thế bằng bạc, cực kỳ kinh khủng. Hướng Trần Phi lướt đi, tràn đầy đáng sợ lực lượng cảm. Mà ở thấy một màn này, mọi người ngược lại là không nhịn được con ngươi co rúm một cái, cặp mắt nhỏ híp lại. Bởi vì bọn họ biết, đây là vậy Mạt thị ba huynh đệ bắt đầu liều mạng. Hững. Vậy Mạt thị ba huynh đệ lao đại trước tiên động thủ trước, ngồi vậy lực lượng kinh khủng, giết hướng Trần Phi, cả người tràn ngập bạo ngược và điên cuồng khí thế, một trường đánh rất ra, hư không đều nứt ra, cực kỳ kinh khủng. Nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy bắt đầu ra tay. Đồng dạng là một quyền đánh ra, hư không run rẩy, vậy cực kỳ kinh khủng không gian chi lực chập chờn, ngay tức thì phảng phất là lưỡi dao sắc bén vậy không ngừng cao tốc rung động, bắt đầu điên cuồng chấn áp và cắt kim loại. Như vậy cũng chỉ là chốc lát tới giữa, vậy Mạt thị ba huynh đệ công kích cũng đã là dễ như bỡn vậy bị hủy diệt liền đứng lên, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi quả đấm cũng là hung hãn đánh đến liền vậy Mạt thị ba huynh đệ lao đại trên nắm tay. À, tiếng kêu thảm thiết hiện lên, vậy người sau lại có thể trực tiếp là bị đánh thần niệm lực lượng bể nát, hư không bắt đầu điên cuồng hỗn loạn, vậy Mạt thị ba huynh đệ lao đại thần niệm lực lượng không ngừng vùng vẫy, phản kích, giống như kế cận tuyệt vọng dã thú. Nhưng lại còn chưa đủ. Một quyền, hai quyền, ba quyền, cũng chỉ là ba quyền mà thôi, Trần Phi hoàn toàn đem vậy Mạt thị ba huynh đệ thần niệm lực lượng đánh thủng, đánh thấu, đả diệt, làm hắn hoàn toàn nghiền, tan thành mây khói. Trần Hư Không, ngươi dám? Ta muốn giết ngươi. Mà vậy Mạt thị ba huynh đệ còn sót lại hai người, lúc này cũng đều điên rồi, đầy mắt đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như giận dữ dã thú, cả người bạo khởi lực lượng cuối cùng, giết hướng Trần Phi, nhưng là, bọn họ thậm chí cũng vẫn không có thể đến gần đến Trần Phi. Liền chợt thân thể run lên. Sau đó bị vậy chư thiên trong hư không khủng bố không gian chi đạo lưỡi dao sắc bén cho cắt kim loại, nát bấy không còn một ngống. Hoàn toàn mất đi, tan thành mây khói. Tĩnh mịch. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều đổi được trầm mặc, bởi vì, mặc dù bọn họ đều có dự đoán qua Trần Phi sẽ thắng, nhưng lại vẫn là không có nghĩ đến, Trần Phi hắn, lại có thể thắng được như vậy ung dung, như vậy dễ như bỡn, như vậy nghiền ép. Nói thật, theo đạo lý mà nói, cái này Mạt thị ba huynh đệ mặc dù quả thật đều không phải là thất thần cấm yêu nghiệt, nhưng bọn họ thực lực, cũng tuyệt đối muốn so với vậy trước kia Khương Vạn Sơ mạnh hơn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ba cái tan thành mây khói. Ba cái dễ như bỡn.